Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện đầu của tác giả Đặng Thùy Dương và câu chuyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh. Và quý vị khi đón nghe xong câu chuyện nào, có cảm xúc, có suy nghĩ gì thì hãy bình luận xuống phần dưới của video quý vị nhé. Và như thường lệ, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Duy Thuận, yêu mến những câu chuyện thì hãy dành cho Duy Thuận và câu chuyện đó một like cũng như một chia sẻ. Đồng thời quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo từ kênh Người Dẫn Đường Quay Âm một cách sớm nhất quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và bây giờ mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên. Linh, Vân, Duy, Hùng, chúng ta chơi trốn tìm đi. Trầm vui vẻ đề nghị. Người lớn đang mải mê với bữa tiệc Giáng sinh nên chúng ta sẽ có nhiều thời gian vui chơi. Trâm là đứa trẻ lớn nhất, còn bác cả trường họ, tuổi cũng lớn nhất nên rất có uy quyền với các em họ. Chúng đều ở thành phố và nhà cũng không ở gần nhau, nên mỗi lần có dịp về quê là lại bày đủ loại trò chơi. Trong đó trốn tìm là trò chơi mà chúng thích nhất. Vâng ạ. Cả bốn đứa trẻ cùng nhau đáp lại, chạy tới chỗ của Trâm, rồi cả năm bàn tay nhỏ xinh cùng giơ ra để oản tù tì. Oản tù tì ra cái gì là ra cái này. Yeah, chị Trâm thua rồi. Chị quay mặt đi để bọn em trốn. Trâm lầm lì quay mặt vào cái cây cổ thụ lớn ở bìa rừng, rồi bắt đầu nói khá lớn. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 95, 100. Ai chưa xong mở mắt đi tìm. Trầm mở mắt ra, bắt đầu đi tìm từng người một. Cô bé 12 tuổi đủ khôn ranh để đoán được suy nghĩ của những đứa em họ nhỏ tuổi hơn mình, nên rất dễ dàng và nhanh chóng tìm được Linh, Duy và Hùng. Bà đứa trẻ kêu là thảm thiết khi bị chị Trầm tìm ra quá nhanh. Nhưng Trầm vốn là một cô bé háo thắng, dù là trong chuyện học tập ở trường lớp hay là chuyện chơi đùa với những đứa em họ, thì cô không bao giờ muốn thua cuộc. Mọi khi Vân cũng bị Trâm tìm ra dễ dàng, nhưng tối nay thì cô tìm mãi không thấy đứa em nhà chú Út đâu. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua mà cũng vẫn không thấy. Trâm bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng vẫn không chịu thua cuộc, vẫn không chịu nói chịu để Vân đi ra. Bà đứa bé kia cũng phụ Trâm đi tìm Vân nhưng không thấy. Nửa giờ trôi qua, đứa nào cũng sốt ruột. Chúng nói với Trâm. Hay là chị chịu thua đi, để em Vân ra. Không đời nào, chị sẽ vào rừng tìm kiếm. Chị đã quên câu chuyện đó rồi hay sao? Đứa bé đó sẽ bắt linh hồn của một đứa trẻ khác để thế mạng cho nó. Hùng nói. Không, nó chết oan nên sẽ bắt con của hung thủ đã sát hại mình. Duy cái. Chị không sợ đâu, các em cứ đứng đây. Trầm ương ngạnh. Nghe Trầm quả quyết như vậy, ba đứa trẻ kia sợ xanh mặt. Chúng đã được người lớn dặn dò về chuyện không được vào trong rừng chơi, mà chỉ được chơi ở ven bìa rừng mà thôi. Khu rừng này tuy không sâu và cũng không có thú dữ, nhưng cách đây 6 năm đã từng có một chuyện đáng sợ xảy ra, nên gần như tất cả người lớn trong làng đã cấm con cháu mình không được vào trong rừng nếu không có người lớn đi cùng. Linh hoảng hốt gọi với theo Trâm. Chị ơi, quay lại đi. Bác Kiên mà biết chuyện là bác sẽ đánh đòn chị đấy. Nhưng Trâm không nghe. Cô bé vốn ngang ngạnh và bướng bỉnh nên nhất quyết làm theo ý mình. Một phần có lẽ cũng là vì cô bé có chiếc đồng hồ định vị có gắn đèn pin. Trước khi đi, cô bé không quên quay lại dặn dò ba đứa em họ. Các em đứng im đây chờ chị. Không ai được mách với người lớn đâu đấy. Linh, Duy và Hùng đều sợ chị cả nên chúng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Dù đang rất sợ hãi, đến nỗi hai chân chúng đứng còn không vững nữa. Chúng đứng im nhìn nhau mà không biết nên làm gì. Chạy theo Trâm thì không dám, nhưng chạy về mách với người lớn thì cũng sợ bị ăn đòn, nên chỉ còn biết đứng im chờ đợi Trâm tìm được Vân và sau đó tất cả sẽ cùng trở về. Sau khi châm đi được vài mét, với ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay rọi sáng cả một góc, vẫn không ngừng gọi tên em họ. Vân! Vân ơi! Em đang ở đâu? Mau ra đây đi, chị chịu thua rồi. Chúng ta phải về nhà thôi, không thì sẽ bị bố mẹ mắng đấy. Càng đi vào sâu bên trong khu rừng càng tối tăm, hơi lạnh từ sương đêm ôm chặt lấy Trâm khiến cô bé rùng mình hắt hơi mấy lần. Bên trên thì có những cành cây nhỏ chìa ra những bàn tay đang giơ ra túm lấy tóc cô bé. Bên dưới thì cô bé lại đạp phải những rễ cây và bụi gai nhọn. Mỗi lần tóc vướng vào cành cây, Trâm đều vui mừng quay lại vì nghĩ rằng Vân đang đứng đằng sau và trêu đùa mình. Cuộc truy tìm như thế là kết thúc. Hai chị em sẽ cùng trở ra trước khi bị bố mẹ phát hiện. Nhưng không có ai cả, Trâm thở dài. Trâm bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi mãi không tìm thấy Vân, và cũng hối hận vì sự ngang bướng của mình. Cô bé đành quay trở ra với suy nghĩ lạc quan trong đầu. Biết đâu Vân đã ra ngoài rồi, mình không nên mò mẫm trong khu rừng này một mình nữa. Nhỡ có hổ hoặc sư tử thì mình chết chắc. Trâm cố xua đuổi đi cái suy nghĩ về thế giới vô hình mà đôi khi nghe người lớn và những người bạn cùng lớp nói. Nếu gặp phải thứ đó, chắc mình sẽ sợ vỡ tim mất. Thà rằng cứ gặp hổ còn hơn, mình sẽ trèo lên cây thật nhanh để trốn. Quả đúng như Trâm nghĩ, Vân đã ra khỏi chỗ trốn từ lâu vì mãi không thấy Trâm đi tìm. Nhưng trước sự ngạc nhiên của nó chỉ thấy ba anh chị họ Linh, Hùng và Duy. Nó hỏi: Ủa, chị Trâm đâu rồi? Chị ấy vào rừng tìm em rồi, mãi không thấy trở ra. Làm thế nào bây giờ? Người lớn mà biết là chúng ta chết chắc. Bốn đứa nhóc hoang mang lắm. Chúng đứng chân chân nhìn vào khoảng tối đen của khu rừng ở ngay trước mặt mà không biết phải làm gì. Chúng cầu nguyện cho Trâm mau chóng ra khỏi khu rừng bình an vô sự trước khi người lớn phát hiện ra. Lúc này, chiếc đồng hồ của Trâm đã không còn hoạt động được sau cú vấp ngã của cô bé. Ánh trăng xanh đang chiếu những tia sáng yếu ớt xuyên qua những kẽ lá dày đặc, không đủ để Trâm tìm được đường đi ra khỏi khu rừng. Cô bé càng lúc càng hoảng sợ, không ngừng gọi: Bố ơi! Mẹ ơi! Con bị lạc rồi! Vân, Linh, Duy, Hùng! Cứu chị với! Các em ở đâu? Trong trí nhớ của Trâm, cô bé đã từng vào khu rừng này với bố mấy lần nên biết nó không quá sâu rộng và có thể dễ dàng tìm được đường ra. Nhưng không hiểu sao đêm nay khu rừng này lại tối tăm mịt mù và rộng mênh mông như một mê cung như thế. Trâm bắt đầu rơi nước mắt vì sợ, vì hối hận. Cô bé không ngừng cầu nguyện: Xin Chúa giúp con ra khỏi đây. Con sẽ chết mất nếu có thứ gì đó xuất hiện. Trâm vừa nói dứt lời thì một cái bóng đen từ trong bụi rậm phi ra, lướt qua chân cô bé khiến cô bé suýt nữa đứng tim. Dưới ánh trăng, cô bé nhận ra đó là một con sóc màu nâu. Nó đang đứng nhìn Trâm chằm chằm như thể cô bé là một sinh vật lạ. Bình thường thì Trâm rất thích những con vật đáng yêu như thế, nhưng bây giờ thì cô bé chỉ cảm thấy sợ hãi. Trâm khẽ gắt: Mày làm tao sợ quá, đi chỗ khác đi. Càng đi, Trâm càng thấy hoảng loạn vì mãi không tìm được đường ra. Sau khi đi khỏi chỗ có con sóc nhỏ thì Trâm giật mình khi nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân. Chưa kịp quay lại thì một bàn tay nhỏ đã đặt lên vai cô bé. Trâm giật mình hét lên, đồng thời cũng quay lưng lại để xem có phải là Vân không. Nhưng không, đó là một cô bé có gương mặt xa lạ cao bằng mình. Trâm hỏi: Bạn là ai? Tớ là Nhi. Thế còn cậu? Tại sao cậu lại đi vào rừng muộn như vậy? Tớ đi tìm em họ tớ. Cậu cũng ở trong rừng một mình đấy thôi. Không, tớ đi với mẹ tớ. Vừa nói cô bé vừa chỉ ra đằng sau lưng. Quả nhiên từ đằng sau đi tới một người phụ nữ. Mẹ ơi, bạn này bị lạc này. Con đi nhanh quá, mẹ đi theo mà không kịp. May mà không bị lạc giống bạn nhé. Thế cháu là con nhà ai mà lại đi vào rừng đêm hôm như thế này? Dạ, cháu vào rừng tìm em nhưng không may bị lạc ạ. Không sao, mẹ con tớ sẽ dẫn cậu ra khỏi đây. Trầm cảm thấy an tâm khi không còn phải đi một mình nữa. Quả đúng như lời đứa bé nói, Trầm đã được dẫn ra khỏi khu rừng đáng sợ. Khi chỉ còn mấy chục mét nữa, cô bé đã nhìn thấy bốn người em họ của mình. Trầm nói với hai mẹ con nọ. Cảm ơn cô và cậu nhé. Không có hai người thì cháu đã không ra được khu rừng đó rồi. Không có gì, lần sau cháu hãy cẩn thận hơn. Chào cháu, mẹ con cô đi đây. Người phụ nữ dắt tay đứa con đi một hướng khác. Linh Vân, Duy và Hùng cũng reo lên khi thấy Trâm xuất hiện. Bọn em đã phải đánh lạc hướng người lớn khi họ hỏi chị đâu đấy. May mà không bị phát hiện ra. Chị mà về muộn thêm 15 phút nữa thì chúng em sẽ đi báo cho bác Kiên đấy. Ôi may quá, suýt nữa chúng em cũng bị ăn đòn theo chị. Ngày mai chúng ta đừng chơi ở đây nữa nhé. Em không thích chỗ này tí nào. Chắc là không chơi được đâu. Ngày mai là đám cưới của cô Yến rồi. Sau đó chúng ta sẽ về thành phố luôn. Trầm nhắc lại lịch trình cho bốn đứa em họ nghe. Sao chị đi lâu thế? Bọn em đã rất sợ đấy. Vân hỏi. Chị đi thám hiểm một chút thôi. Trầm nói dối. Chị dũng cảm quá. Duy reo lên. Thôi, chúng ta về đi. Linh thúc giục. Đúng lúc ấy, ông Kiên từ xa đi tới gọi to tên của bốn đứa trẻ. Trầm vẫn không quên được những gì cô bé đã trải qua trong rừng. May mà được hai mẹ con nọ giúp đỡ, chứ không thì chắc cô bé sẽ đi lang thang mãi cho đến khi được bố mẹ tìm thấy. Từ nay về sau sẽ không bao giờ đi vào rừng nữa, Trầm tự nhủ. Cô bé không hề hay biết rằng hai mẹ con đã giúp cô không phải là người, mà là ma. Họ không phải mẹ đẻ con ruột, mà mỗi linh hồn đều có một bí mật của riêng mình. Trong đó linh hồn nhỏ kia thì đáng thương hơn cả. Trong đám cưới của người cô, mấy đứa trẻ được dịp tụ tập thêm một vài đứa trẻ khác, nhưng không chơi trốn tìm dù được rủ rê. Thay vào đó là Trâm kể cho chúng nó nghe chuyện mình bị lạc, nhưng vẫn an toàn tìm được đường ra. Tất cả những đứa trẻ có mặt thán phục Trâm lắm. Chúng mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bé như thể là đang nhìn một siêu nhân. Nhưng trong đám trẻ con ấy có một đứa lên tiếng. Cậu thật may mắn khi không gặp oan hồn đứa bé đó. Nếu không thì giờ này cậu không ngồi đây rồi. Trong khu rừng đó không có ma đâu, Trâm tự tin khẳng định. Nhưng tất cả người lớn đều nói trong khu rừng đó có ma, và con ma đó xuất hiện cách đây 6 năm. Bây giờ nó vẫn quanh quẩn trong đó, chờ tìm được người hợp vía để bắt đi. Tớ đã nói không có là không có mà, Trầm vẫn ngoan cố khẳng định. Tất cả phải giữ bí mật chuyện này đấy nhé, không được để người lớn biết đâu. Xin hứa, tất cả cùng đồng thanh. Lời nói gió bay, nhất là lời hứa của những đứa trẻ. Đám trẻ đó có tầm 10 đứa, chỉ có 9 đứa giữ lời. Một đứa còn lại đã kể cho mẹ nó nghe chuyện Trâm lẻn vào rừng. Kết quả là không những mẹ nó gọi điện cho mẹ của Trâm mách tội, mà nó cũng bị mắng một trận té tát. Người lớn ở cái làng này cũng có niềm tin tưởng vào câu chuyện đó, bởi nhiều người trong số họ đã được nhìn thấy hồn ma đứa bé trong khu rừng. Khi thì họ nghe thấy những tiếng hát véo von nhưng đầy ma mị, khi thì nghe thấy tiếng xích đu mắc trên một cành cây lớn vang lên kéo kẹt, nhưng lại không có ai đang ngồi. Khi thì có đứa bé xóa tóc ngồi vắt vẻo trên cành cây, nhìn xuống người ở dưới, rồi cười man dại để trêu chọc họ. Câu chuyện về nguồn gốc của đứa bé thì mỗi người nói một kiểu. Người thì nói đứa bé đã từng bị bố mẹ bỏ rơi rồi chết trong rừng, nên đi lang thang trong đó để tìm kiếm người đã bỏ rơi mình. Người thì lại nói nó bị sát hại nên mới trở thành oán linh quanh quẩn trong rừng, và chỉ siêu thoát khi bắt được linh hồn kẻ đã sát hại nó hoặc con cháu của kẻ đó. Họ cũng không rõ đứa bé đó khi chết thì được mấy tuổi, nhưng theo lời những người đã từng nhìn thấy hồn ma của đứa bé thì họ nói nó chỉ tầm 5-6 tuổi mà thôi. Trầm, sau khi bị bố mẹ phát hiện ra chuyện đi vào trong rừng thì bị một trận đòn nên thân, nhưng vẫn cố cãi. Con đâu có gặp chuyện gì, con chỉ thấy hai mẹ con thôi mà, chính họ đã dẫn con ra khỏi khu rừng đấy. Lại còn cái nữa à? Không có cô San ở quê mách thì bố mẹ không biết chuyện gì rồi. Còn với cái, đã phạm lỗi rồi còn cãi. Thôi, em đừng đánh con nữa. Cũng may là con không gặp chuyện gì. Anh còn bênh nó nữa à? Cứ như thế bảo sao càng lớn nó càng bướng bỉnh. Trầm phụng phịu đi vào phòng. Thế là nó đã biết ai là người mách với mẹ nó. Nó sẽ bảo với bốn đứa em họ của mình tẩy chay cái đứa mách lẻo kia. Nhưng đó là chuyện của mùa hè. Còn bây giờ thì Trâm sắp bước vào kỳ học mới. Sang tuần là cô bé sẽ phải đến trường. Học kỳ này nếu không được danh hiệu học sinh giỏi thì bố mẹ sẽ không cho đi nghỉ mát với mấy đứa em họ. Ngồi trong phòng ngẩn ngơ nhìn đống sách vở, Trâm như thả hồn đi tới một nơi xa xăm nào đó, chứ không phải là nhớ đến trường lớp với những gương mặt thân quen. Ở bên ngoài, bố mẹ cô bé đang đón một vị khách. Đó là chú Út Hồng, bố của Vân. Chú có gương mặt giống bố Kiên và luôn yêu quý Trâm. Trước đây, khi ông bà nội còn sống, hai gia đình vẫn sống chung với nhau. Lúc đó chú cũng mới lấy vợ. Sau khi em Vân được 3 tuổi thì chú mới tách ra ở riêng. Nhưng chú vẫn thường xuyên qua thăm bố mẹ và gia đình anh trai. Sau một hồi nói chuyện với anh chị, chú Hùng vào phòng hỏi thăm Trâm. Cháu đang làm gì thế? Cháu chào chú. Chú mới đến à? Ờ, cháu không sao chứ? Dạ, cháu không sao. Sao chú lại hỏi cháu thế? Hôm trước chú nghe có người kể lại chuyện cháu và các em chơi trốn tìm, và cháu đi lạc vào trong rừng để tìm em Vân nhà chú. Trầm tái mặt khi nghe chú Hùng nói vậy, cô bé lắp bắp. Có phải em Vân kể cho chú nghe không ạ? Không, là một người khác. Nhưng cháu vào trong rừng có thấy gì không? Không ạ, cháu không thấy gì cả. Nếu không thấy gì là tốt rồi. Chú chỉ lo cháu gặp người xấu thôi. Trong khu rừng đó không có ma đâu chú ạ. Trên đời này làm gì có ma. Nếu có thì cũng không có đáng sợ. May mà cháu không gặp ma chú ạ. Không thì cháu sẽ sợ chết mất. Ngoan nhá. Từ sau này cháu không được tùy tiện đi vào rừng đâu. Nguy hiểm lắm đấy. Trong rừng hay có những kẻ xấu tụ tập. Chúng mà nhìn thấy cháu thì cháu chạy không thoát được đâu. Vâng ạ. Hôm nay chú không dẫn em Vân sang đây à? Không, em phải đi học thêm cháu ạ. Thôi, cháu học bài đi, chú về đây. Hôm nào em được nghỉ thì chú đưa em sang chơi. Sau khi chú Hùng đi rồi, Trâm ngồi tiêu nghỉu trước quyển sách tiếng Anh đã được dở ra, nhưng vẫn không thể tập trung học. Từ sau lưng cô bé, người mẹ nghiêm khắc bước vào, trên tay là một ly sữa cất tiếng. Con đang học đây à? Giỏi lắm. Dạ, vâng ạ. Uống sữa đi con. Từ nay không được làm gì mạo hiểm nghe chưa? Dạ, vâng ạ. Mẹ ơi, đến tháng mấy là mẹ đẻ ạ? Tháng 5 con. Mẹ sẽ sinh một bé trai đấy. Tuyệt quá, bố sẽ thích lắm đấy ạ. Nhưng con chỉ thích em bé gái thôi. Trầm phụng phịu. Sao con lại nói thế? Thì con nghe mọi người nói vậy. Họ nói chú Hùng không có con trai. Bố cũng có con là con gái. Như thế ông nội ở dưới suối vàng sẽ rất buồn. Nên bố muốn có em trai. Trầm ngô nghề kể cho mẹ nghe những lời nói của những người hàng xóm và họ hàng khi biết mẹ của mình có bầu. Họ còn nói sau khi mẹ đẻ em bé thì con sẽ bị da rìa. Con đừng nghe những cái lời nói đó, không có đúng đâu. Bố mẹ lúc nào cũng yêu con nhất. Chỉ cần con ngoan ngoãn học giỏi thì bố mẹ không bao giờ ghét con. Nghe mẹ nói vậy, Trâm gật đầu hứa với mẹ là sẽ cố gắng học hành chăm chỉ. Câu chuyện về hồn ma đứa bé trong rừng sâu và hai mẹ con cô bé gặp khi đi lang thang cũng dần bị quên lãng. Cô bé không hề biết rằng cô bé đó từng là bạn của mình. Nguyên nhân gây ra cái chết của đứa bé đó là do người trong gia đình mình gây ra, và xác của cô bé xấu số đang được chôn trong khu rừng ở quê. Ngày đầu tiên đến trường sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, Trâm vui mừng và bất ngờ khi được gặp lại một người bạn mà đã lâu không nhìn thấy. Cô giáo đi vào lớp, dẫn theo một cô bé xinh xắn giới thiệu với cả lớp. Cô xin giới thiệu với các em, đây là bạn Hạnh, mới chuyển đến lớp chúng ta ngày hôm nay. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Em hãy viết tên mình lên bảng đi. Dạ. Hạnh cầm một viên phấn viết to tên mình lên bảng. Nguyễn Hồng Hạnh. Sau đó giới thiệu một vài nét tính cách của mình. Ừ được rồi, cô sẽ xếp cho em ngồi cạnh bạn Trâm nhé. Trâm, em giơ tay lên cho bạn biết nào. Trâm giơ cao cánh tay lên để Hạnh đi tới chỗ mình. Có vẻ Hạnh không nhận ra Trâm, nhưng Trâm thì ngược lại. Trâm viết vào một mảnh giấy rồi đưa sang cho Hạnh. Tớ là Trâm đây, tớ là cháu của ông Tiến đây, cậu nhớ ra tớ không? Hạnh đọc lướt qua rồi sau đó sững sờ nhìn Trâm. Ánh mắt cô bé hiện ra sự vui mừng, kinh ngạc và bất ngờ. Hạnh mỉm cười, gật đầu tỏ ý có. Sau đó cô bé lại cúi xuống viết vào mảnh giấy. Cậu vẫn còn nhớ tớ à? Từ sau khi nhà tớ chuyển đi, tớ không có cách nào liên lạc được với cậu. Cậu còn nhớ Liên không? Cái tên Liên đột ngột quay trở lại tâm trí của Trâm sau 6 năm trời. Cô bé đã không còn nhớ mặt của người bạn đó. Thậm chí cả Hạnh và cái tên gần như cũng bị xóa hẳn trong ký ức. Hôm nay được gặp lại Hạnh cứ như một câu chuyện không thể xảy ra vậy. Đến giờ ra chơi, hai cô bé quấn quýt lấy nhau như hai người bạn thân đi lạc lâu lắm rồi. Hạnh kể cho Trâm nghe về gia đình mình, về những chuyện đã xảy ra từ khi bố của Hạnh, một doanh nhân kinh doanh khoáng sản trở về quê đón hai mẹ con đi. Lúc ấy gia đình Trâm cũng sống ở quê cùng ông bà nội. Vườn nhà ông bà có cây vú sữa sai chữ quả, nên mỗi khi sang chơi là Hạnh và Liên lại được ăn quả thỏa thích. Bà cô bé cứ chơi thân như vậy cho đến một ngày, Liên biến mất một cách bí ẩn. Không lâu sau đó thì gia đình Hạnh chuyển đi nơi khác. Gia đình Trâm cũng sống ở quê thêm một thời gian nữa, cho đến khi ông bà nội qua đời, rồi cũng chuyển lên thành phố. Liên thì sống cùng bố mẹ, nhưng nhà rất nghèo và cả hai bị hạn chế nhận thức, nên cô bé không được sung sướng hạnh phúc như hai người bạn của mình. Trâm nhún vai an ủi Hạnh. Tớ tin là sẽ có ngày chúng ta gặp lại Liên, giống như tớ gặp lại cậu vậy. Một ngày nọ, lớp của Trâm và Hạnh tổ chức đi dã ngoại ở rừng Cúc Phương. Hai cô bé đã đi chung với nhau, chụp ảnh và ngắm cảnh cùng nhau bằng máy ảnh của Lương, nhưng cũng chụp ảnh chung với những người bạn cùng lớp bằng máy ảnh của cô giáo. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như khi trở về, Trâm trả máy ảnh cho mẹ và Lương nhìn thấy bóng hình của Liên thấp thoáng bên cạnh hai cô bé. Vậy còn lại hỏi, Trâm cũng ngạc nhiên lắm vì trong ảnh lại xuất hiện Liên, người bạn mất tích đã lâu của mình. Ngỡ máy ảnh của mình có vấn đề, Lương vội xóa hết ảnh và dặn con không được nói chuyện này cho ai biết, dù đó là bố đi chăng nữa. Đến khi được xem những tấm ảnh của con chụp chung với lớp, Lương mới an tâm hơn khi không thấy con ma xuất hiện trong những tấm ảnh đó. Cô không hề hay biết rằng trong lúc Hạnh và Trâm chơi với nhau, đã có một nhiếp ảnh gia nghiệp dư gần đó chụp ảnh hai cô bé và nhìn thấy Liên xuất hiện trong đó. Nhưng người đó chỉ nghĩ rằng trong rừng có thứ đó là chuyện bình thường, chứ không hề biết rằng bóng ma đang đi theo hai cô bé rất đáng thương, nên đã xóa luôn bức ảnh đi để tránh xui xẻo. Lúc này vợ của Kiên, Lương, đang trải qua một giấc mơ đáng sợ. Cô thấy mình đi vào khu rừng ở quê, nơi mọi người vẫn nói là có ma, để đi tìm Trâm, cô con gái nhỏ. Cô đi đến lạc cả chân, gài đâm vào cơ thể sức sát tóe máu, giọng lạc đi vì gọi con gái. Nhưng đáp lại thì chỉ có tiếng cú kêu. Mãi đến cả tiếng đồng hồ sau mới có tiếng đáp lại từ đằng xa. Mẹ ơi, con ở đây. Cô vui lắm vội đáp lại. Con đang ở đâu? Tiếng đáp lại vọng lại từ xa như bị lá cây và gió rừng nuốt gọn. Nhưng Lương vẫn cố gắng đi theo để đến được chỗ của con gái mình. Khu rừng này vốn không sâu, cô đã được chồng dẫn vào rất là nhiều lần nên cũng nhớ được đường đi lối về. Nhưng không hiểu tại sao trong giấc mơ này nó lại sâu đến vậy. Lương vẫn gọi. Con ơi! Con! Mau về với mẹ thôi! Con ở đây! Tiếng đáp lại đã ở gần hơn. Lương vui mừng đi theo thì thấy con gái mình đang ngồi sau một gốc cây lớn. Cô gọi nó. Sao con lại đi vào tận đây? Để mẹ đi tìm mãi. Trầm không đáp lại, vẫn cứ quay lưng về phía Lương. Cô đặt bàn tay lên vai con gái. Lúc này thì Trầm từ từ quay mặt lại. Lương hét toáng lên kinh hoàng, bởi khuôn mặt của Trầm không phải là Trầm nữa, mà là một đứa bé xa lạ với một vệt máu chảy dài từ đỉnh đầu xuống. Không, cũng không hẳn là xa lạ. Cô đã từng nhìn thấy nó rồi, nhưng không nhớ rõ là ở đâu, khi nào. Mẹ! Mẹ sao thế? Sao đang ngủ mẹ lại hét lên? Mẹ mơ thấy ác mộng à? Không, con à, con đang làm gì vậy? Con đang xem phim hoạt hình. Con học bài xong rồi. Mẹ mệt à? Con gọi cho bố nhé. Không không, mẹ không sao. Rót cho mẹ cốc nước đi. Nhìn Trâm nhảy nhót chân sáo ra chỗ cây nước, Lương cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Con gái cô vẫn khỏe mạnh bình an, nhưng giấc mơ đó thật đáng sợ. Lương bỗng cảm thấy dạ dày của mình nôn nao. Khi Lương đưa cốc nước đến, cô vội chạy vào toilet cúi gặp người nôn khan. Trâm lại đến bên mẹ hỏi han. Mẹ sao thế? Mẹ không sao, chắc mẹ bị đau bụng. Con đi mua thuốc cho mẹ nhé. Không, mẹ có thuốc trong ngăn kéo tủ rồi. Lương trở lại giường, mở ngăn kéo tủ ra, lấy ra trong đó một vị thuốc màu đỏ. Toàn đưa mấy viên lên miệng thì cô ngưng lại, hình như cô đã quên mất một chuyện quan trọng. Cô nói với Trâm. Con ở nhà, mẹ đi ra ngoài có chút việc. Trước mắt Lương đang là một que thử với hai vạch đỏ chót. Cô gần như vỡ òa trong hạnh phúc vì tin vui này. Hai vợ chồng cô đã lên kế hoạch nửa năm nay rồi. Trâm đã 12 tuổi. Như vậy có em là muộn, chứ như vợ chồng Hùng thì lại là vừa. Nhưng mãi chưa thấy hai người có tin vui. Tối nay chồng đi làm về, cô sẽ báo cho anh biết tin vui này. Bây giờ phải gọi cho ông bà ngoại đã. Thế nào các cụ cũng gửi lên một đống đồ tẩm bổ cho hai mẹ con cô. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Một tháng sau cô nghe nói Diệu cũng có tin vui. Từ ngày có bầu, Lương hay trải qua những giấc mơ kinh hoàng. Chị nằm mơ thấy vợ chồng mình có thêm một bé gái. Nhưng con bé đó không giống bất cứ ai trong gia đình khi được 6 tuổi. Biết nhận thức rõ ràng thì nó cầm dao đâm chết bố của mình. Sau đó, một người phụ nữ xa lạ tới đón nó đi. Hình bóng nó mờ nhạt như một cái bóng. Cứ thế đi xa dần, chị gọi mãi không được. Lương giấy rủa, chân tay đạp mạnh xuống giường, khiến người chồng nằm bên cạnh cũng tỉnh theo. Anh hỏi vợ quan tâm chăm sóc. Em sao thế? Em nằm mơ thấy ác mộng à? Vâng, thật là đáng sợ anh ạ. Ngày mai em sẽ đến phòng khám của bác sĩ Toàn để siêu âm. Nhưng siêu âm nhiều không tốt đâu. Chẳng phải tuần trước em đã siêu âm được còn gì. Không, em lo cho con không được khỏe. Mai anh đưa em đi nhé. Lương muốn chắc chắn rằng mình đang mang bầu con trai. Chị không muốn mình bị mất phần đất đã được ông chú trong họ đang giữ từ sau khi bố chồng mất. Di chúc của bố chồng đã ghi rõ. Hai anh em Kiên và Hùng, người nào có con trai trước thì sẽ được chia nhiều đất hơn. Con dâu cũng sẽ được hưởng 50% trong số được chia. Con người ai cũng có lòng tham, có nhiều rồi lại muốn có thêm nữa. Nên nếu có việc gì có thể giúp họ kiếm được tiền mà nằm trong khả năng của mình thì họ sẽ không bỏ qua. Cô nhớ khi sinh ra Trâm, cô đã rất yêu thương nó, bởi lúc ấy bố mẹ chồng vẫn còn sống. Nhưng đến khi Diệu về, lúc đó bố chồng đang ốm liệt giường nên bản di chúc được công bố. Em ấy lại đang mang thai và thủ thỉ với bố chồng đủ điều. Cô vẫn nhớ Diệu đã vui mừng như thế nào khi biết cô sinh ra Trâm. Phụ nữ vốn có những giác quan rất nhạy bén, nên họ biết được người khác có yêu quý mình thật lòng hay không, hay chỉ là giả tạo. Lương biết em dâu không ưa mình, lại cộng thêm di chúc của bố chồng khiến hai người lại càng xa lánh nhau. Bây giờ, khi đang mang trong mình một mầm sống mới, dù chưa biết nó là con trai hay con gái, nhưng cô vẫn luôn hy vọng mình sẽ mang thai một đứa con trai để cạnh tranh với em dâu. Cô chưa bao giờ nói ra, nhưng khi nghe tin em dâu mang thai lần hai, cô đã mong cái thai đó là con gái. Còn nếu cô cũng mang thai con gái thì sao? Không sao hết, cô sẽ sinh thêm con trai là được mà. Bố mẹ cô có điều kiện hơn bố mẹ của Diệu. Nửa năm sau, khi Lương sinh được đứa con thứ hai là con trai, Diệu thì mang thai, nhưng khi siêu âm thì lại là con gái. Hai vợ chồng Lương vui mừng lắm vì gần như phần đất bố chồng để lại đã thuộc về họ. Hai vợ chồng của người chú trong họ đến tham quan mảnh đất, chỉ cho chỗ này làm gì, chỗ kia làm gì. Chú họ còn nói thêm. Khi nào Lương sinh thì Kiên gọi về cho chú. Chú sẽ đặt tên cho đứa bé rồi giao giấy tờ đất cho. Lương có vẻ không yên khi đứng trong mảnh đất này. Từ lúc đứng trong đó chỉ cứ như bị ai quan sát, nhưng nhìn bốn bề thì lại không thấy ai cả. Hai nguyên nhân là do mảnh đất ở gần với khu rừng có ma. Trong lúc chồng và chú say sưa nói chuyện, Lương không ngừng đưa hai tay lên ôm lấy thân, đưa mắt giáo giác nhìn, và chị đã thấy lấp ló đằng sau một thân cây lớn giao ở đầu khu rừng ma quái một đứa bé gái, mặc váy hoa, đang đứng nhìn về phía ba người. Lẽ ra, Lương không để ý gì tới con bé đó, nhưng chiếc váy nó mặc lại làm cô chú ý vì trông nó giống hệt chiếc váy của Trâm đang mặc. Nó giơ tay ra vẫy vẫy cô, ra hiệu cô đi theo nó. Như có một ma lực, Lương sang nói với chồng. Em hơi mệt, em về trước đây. Lát nữa anh và chú về sau nhé. Lương đi về phía nhà bố mẹ trước ánh mắt của Kiên. Kiên cũng nghĩ vợ về nhà để nghỉ. Nhưng anh không ngờ rằng chị chỉ giả vờ đi về mà thôi. Một giờ sau Kiên trở về nhà sau cuộc nói chuyện với chú nhưng không thấy vợ đâu. Ban đầu anh nghĩ Lương đi chơi đâu đó ở nhà họ hàng. Nhưng chờ mấy giờ sau cũng không thấy vợ về. Anh bắt đầu lo lắng. Hỏi khắp nơi khắp lượt không thấy, Kiên vội chạy vào khu rừng ma quái để đi tìm. Khu rừng đó không sâu, không rộng, nhưng nhiều người lạc vào đó cứ như bị ma che mắt mà không tìm được đường ra, nên anh rất lo lắng. Chẳng phải Trâm từng bị như thế hay sao? Đêm hôm trước, Kiên đã nằm mơ thấy đứa bé đó trở về, nhìn mình bằng ánh mắt căm hận, cười man dợ. Tôi sẽ không tha cho các người. Các người là những kẻ sát nhân độc ác, vì tội lỗi thấp hèn mà nỡ ra tay giết tôi. Tôi sẽ giết hết con cái của các người. Kiên không bao giờ hối hận vì tội ác gã đã gây ra. Gã đi vào rừng, đến chỗ cái cây gã đã chôn xác đứa bé, nói một mình. Mày muốn hại tao sao? Mày chỉ là một hồn ma vất vưởng. Tất cả cũng là do mày. Ai bảo mày đi sang nhà tao đúng lúc đó? Nếu mày còn phá tao, ta sẽ đào xương cốt của mày lên, đốt lửa cho ra trò, để không ai tìm được mày nữa. Gã vừa nói dứt lời thì cái xích đu mắc trên cây cổ thụ chỗ gã đang đứng bỗng đu đưa dù không có gió. Biết Lương không thể đi lạc vào trong khu rừng này, Kiên lạnh lùng trở về nhà. Mà dù cô ta có đi lạc vào đây thì cũng sẽ tự tìm được đường về. Bỗng nhiên gã cảm thấy sợ hãi khi nhớ đến tội ác của mình. Lương tươi cười chào đón Kiên khiến gã vui sướng lắm. Gã hỏi vợ. Em đã đi đâu thế? Em đi chơi quanh đây thôi. Anh và mọi người đi tìm em mãi đấy. Em vừa sinh xong còn rất yếu mà đi lung tung như vậy, nhỡ gặp chuyện gì thì sao? Em không sao mà. Thôi em mệt rồi em đi ngủ đây. Kiên thấy vợ đã trở về thì gã cũng không tra hỏi thêm gì nữa. Gã ăn thêm mấy bát cơm rồi cũng lên giường đi ngủ. Nhìn ba mẹ con ngủ ngon mà lòng gã thấy yên tâm hơn, hy vọng không có chuyện gì xảy ra nữa. Đêm nay trăng sáng quá, Kiên nằm mãi mà không ngủ được. Gã hét lên mạng đọc tin tức rồi lại suy nghĩ đủ chuyện. Trước đây thì gã rất vui khi biết mình được hưởng cái mảnh đất bố để lại. Lúc chiều đứng với chú, gã còn mừng thầm vì nếu gã đến mảnh đất đó thường xuyên thì sẽ biết được những ai ra vào đó. Nếu họ vô tình tìm được bộ xương của đứa bé đó thì gã sẽ tìm cách thủ tiêu họ. Nhưng bây giờ thì gã cảm thấy rất lo ngại. Nguyên nhân là do đứa bé đó. Gã không biết mình phải làm gì, nhưng gã không muốn thú nhận tội lỗi của mình rồi đi tù. Gã không biết rằng tội ác của gã đã bị một người chứng kiến, nhưng người đó lại không vạch trần tội lỗi của gã ra mà lại im lặng cho đến nay. Người đó đang ấp ủ một âm mưu để hại gã, rồi từ đó lấy lại mảnh đất gã được thừa hưởng vì sinh ra con trai. Sau khi trở về thành phố, Lương bỗng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Cô suốt ngày gặp ảo giác, lúc nào cũng nhìn thấy ma quỷ nên cả ngày chỉ gào thét đập phá đồ đạc. Nên Kiên phải nhờ mẹ vợ và thuê người sang chăm sóc cho Lương cả ngày. Tâm trí của Lương đang không được tỉnh táo, nhưng cô nói những câu khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy rất lạ. Mày đã giết con trai tao rồi, thế chỗ nó. Mau trả lại con cho tao, nếu không thì tao sẽ giết mày. Mày nói cái gì? Chồng tao đã giết mày sao? Không, không đúng. Không, đừng có lại gần tao. Người ta vẫn nghĩ Lương bị trầm cảm sau sinh bởi tinh thần cô đang hoảng loạn, lại cộng thêm chuyện cô lúc nào cũng muốn bóp cổ đứa con mới sinh, khiến người giúp việc và mẹ đẻ của cô rất sợ hãi, phải thay phiên nhau canh chừng cô. Kiên đã nghĩ đến sự quay trở lại của hồn ma đứa bé, nhưng gã vẫn cố cho rằng vợ mình đang bị trầm cảm. Gã không muốn tin vào chuyện ma quỷ. Phải rồi, hay là gã thử gọi điện hỏi người tình cũ xem sao. Người tình cũ của gã không ai khác chính là Xuyên, mẹ của Hạnh, cô bé chơi thân với Trâm. Kiên gặp lại người tình cũ trong một quán cà phê ở gần trường học của Trâm. Gã không ngờ rằng gia đình cô ta bây giờ lại sống gần gia đình nhà gã đến vậy. Phải rồi, Trâm đã từng kể cho gã biết chuyện gặp lại Hạnh mà gã quên mất. Lúc ấy, Lương, vợ gã tâm trí vẫn bình thường. Hơn nữa, gã cũng không muốn nhớ lại tội ác kinh hoàng năm xưa nên đã cố quên đi. Không ngờ bây giờ, gã lại phải đi gặp người cũ. Qua một vài câu hỏi thăm, gã biết rằng cô ta không gặp phải chuyện gì cả. Nhưng trong lòng gã bỗng nảy lên một suy nghĩ tội lỗi, ngoại tình lần thứ hai. Chính vì vậy, Kiên buông lời tán tỉnh người phụ nữ chắc nết. Đã lâu không gặp, em vẫn đẹp như ngày nào. Anh cũng vậy mà. Em không ngờ được gặp lại anh đấy. Lúc trước gia đình chúng ta sống ở quê, hai ta đã chót làm việc dại dột đó, để rồi bị con bé Liên bắt gặp. Sau đó em đã rất sợ hãi. Cũng may anh đã giải quyết mọi việc ổn thỏa. Anh đã chôn nó ở đâu vậy? Ở dưới một gốc cây. Dạo này gia đình anh gặp nhiều chuyện quá. Em có nghe Hạnh nhà em kể chuyện của gia đình anh? Thật kỳ lạ. Sau khi Trâm gặp lại Hạnh, hai đứa lại quấn quýt với nhau như ngày trước. Nhưng thi thoảng chúng nó vẫn nhắc đến Liên đấy. Chị Lương chắc là bị trầm cảm sau sinh phải không anh? Ừ, thế nên anh rất khổ. Thế còn em, dạo này chồng em có còn hay đi công tác không? Lão ấy thỉnh thoảng mới đi thôi. Em biết một bác sĩ chưa được bệnh trầm cảm tốt lắm. Hãy anh thử đưa chị Lương đến đó xem sao. Cuộc trò chuyện của đôi gian phu dâm phụ đã nhen nhóm lại tư tưởng ngoại tình của cả hai. Chúng hẹn nhau sẽ gặp tại một nhà nghỉ mỗi tuần một lần để ôn lại kỷ niệm xưa. Kiên và ả nhân tình của mình không hề hay biết rằng tư tưởng của họ đã bị hồn ma đứa bé tội nghiệp năm xưa kích động để lặp lại tội lỗi tày đình đó, rồi dần dần dẫn cả hai đến chỗ tan cửa nát nhà, bị người đời khinh rẻ. Lương được đưa tới phòng khám mà Xuyên đã giới thiệu. Bệnh tình của cô cũng có phần thuyên giảm, nhưng cô vẫn nói ra những câu vô nghĩa, khiến bà Xoan, mẹ đẻ của Lương cảm thấy lo lắng vô cùng. Người già thường hay có linh cảm về thế giới thứ ba, và cách giải quyết hay nhất đó là đi đến cửa điện, cửa chùa để xin sự giúp đỡ. Bà đến gặp một ông thầy nổi tiếng vì gọi hồn, trục phong, soi âm để hỏi về chuyện nhà mình. Ông thầy quắc thước nhìn bà Xoan bằng ánh mắt lạnh lùng, hỏi hờ hững. Gia đạo đang có chuyện phải không? Dạ phải, xin thầy giúp con với ạ. Cháu bài 9 lần đi. Bà Xoan làm theo lời của ông thầy rồi ngồi im quan sát nghe ngóng. Ông thầy trải bộ bài ra làm mấy hàng rồi phán. Nghiệp chướng. Nghiệp chướng nặng lắm, không giải được đâu. Mạng phải đổi mạng. Vậy là sao ạ? Gia đình con đã gây ra nghiệp chướng gì ạ? Ai phải đổi mạng? Kẻ nào giết người, kẻ ấy phải đổi mạng. Thầy có thể nói cho con biết kẻ đó là ai không? Liệu có phải là con rể con không? Thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng cũng gần đến thời điểm kẻ đó phải trả giá rồi. Sau khi kẻ đó chết, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Bà về đi, tôi chỉ biết nói vậy thôi. Ông thầy có nét mặt quắc thước khoát tay đuổi bà Xoan về, mặc cho khuôn mặt khó hiểu ngơ ngác của bà. Người mẹ tội nghiệp lủi thủi đi về, trong lòng vẫn cầu khấn hy vọng chuyện tốt lành sẽ đến với con gái mình. Hôm nay trời mưa tầm tã, Kiên trở về nhà sau buổi hoan lạc với Duyên. Cả căn nhà tối đen như mực, không một bóng người. Muộn rồi nhưng tại sao Trâm đi học chưa về? Lương chắc đang ở nhà mẹ đẻ để tiện cho việc chăm sóc và chữa bệnh. Gã gọi điện cho cô giáo thì được biết Trâm đã được tan học và về nhà từ lâu. Thay vì đi vào trong phòng ngủ để thay đồ, thì Kiên lại đi đến trường tìm con gái. Gã cũng không quên gọi cho Duyên để hỏi xem Hạnh đã về nhà chưa, thì nhận được câu trả lời đáng lo ngại là Hạnh cũng chưa về. Duyên nói hôm nay chồng mình đưa Hạnh về quê chơi, nên Hạnh đã rủ Trâm đi cùng. Nghe vậy Kiên cảm thấy an tâm và trở vào phòng làm việc. Nửa giờ sau gã nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ. Từ trước đến nay Kiên vốn đề phòng những cuộc gọi lạ nên không nghe máy. Nhưng số điện thoại kia thì vẫn không chịu thôi. Gọi thêm 5-7 cuộc cho đến khi Kiên nghe máy mới thôi. Gã cáu kỉnh nói alo. Sau khi ấn nút nghe thì ở đầu dây bên kia là chồng của Duyên. Người đàn ông đó đe dọa Kiên phải đưa lại mảnh đất gã vừa được thừa hưởng, nếu không tội ác của gã sẽ bị phát giác. Sau đó, những hình ảnh Kiên đang chôn xác cô bé Liên dưới một cái hố sâu, sau đó vùi đất lên được gửi đến máy của gã. Kiên run rẩy ngã quỵ xuống khi xem những hình ảnh đó và nhận được lời hẹn gặp ở khu rừng nơi gã đã chôn cất xác của cô bé Liên. Ngoài trời đang tối đen như mực, nhưng gã đành phải về quê một chuyến, phó mặc chuyện tìm kiếm con gái cho Duyên. Gã không kể cho Duyên biết chuyện mình bị chồng cô ta tống tiền. Kiên đã nảy ra ý tưởng thủ tiêu luôn gã chồng của cô ta để vừa giữ bí mật về tội ác của mình, cũng như được thoải mái qua lại với Duyên mà không bị ai phát hiện. Hạnh đã rủ Trâm vào rừng chơi mà không nói cho bố biết. Trâm cũng cảm thấy sợ hãi khi không nói cho bố biết chuyện mình lén về quê, nhưng được Hạnh trấn an. Không sao đâu, bố tớ sẽ đưa bọn mình về. Từ đây về thành phố chỉ mất hơn 1 giờ thôi. Trâm không hề biết rằng bố của mình cũng đang trên đường về quê, nhưng không phải để tìm mình mà là để thực hiện một tội ác thứ hai trong cuộc đời. Hai cô bé vui sướng chơi trong khu rừng nơi Liên được chôn cất. Trong đó lại có xích đu nữa nên chúng chơi không biết chán. Đang chơi vui vẻ, Hạnh ngạc nhiên và sợ hãi khi thấy bố mình đi vào rừng và phát hiện ra chúng. Người đàn ông lạnh lùng nói với con gái. Tại sao con lại vào đây? Trong này nguy hiểm lắm. Thôi, đưa bạn ra quán cà phê ngoài kia đi. Lát nữa xong việc bố ra đưa về. Vừa nói bố của Hạnh vừa đưa cho con gái một tờ 200.000. Hạnh ngoan ngoãn nghe lời bố rồi kéo tay Trâm đi ra khỏi khu rừng. Hai cô bé sung sướng với số tiền bố đưa, trong đầu tưởng tượng ra đủ các món ngon mà chúng sẽ gọi. Sau khi hai cô bé đi rồi, Kiên cũng xuất hiện đằng đằng sát khí. Gã lên tiếng. Anh đang ở đâu? Mau ra đây, chúng ta cần giải quyết chuyện này. Nhìn quanh bốn phía, gã không thấy ai cả. Gã doanh nhân không biết đang ở đâu, không ra mặt. Kiên cầm chặt con dao trong tay, sẵn sàng ăn thua đủ với kẻ tham lam muốn chiếm đoạt tài sản của mình. Tiếng lá cây rừng xào xạc, tiếng gió thổi, tiếng cành cây va vào nhau khiến Kiên giật mình nhìn quanh bốn phía. địch thủ của gã đang ở đâu. Một bóng dáng bé nhỏ đang nhìn về phía gã. Từng giọt máu nhỏ xuống lách tách nhưng lại khá lớn, khiến Kiên giật mình hoảng hốt. Tiếng động đó dù nhỏ nhưng cũng khiến Kiên hoảng sợ, bởi đó là tiếng động phát ra khi cô bé liền chết. Lúc này ở thành phố, Lương bỗng trở nên tỉnh táo hoàn toàn như chưa bao giờ bị trầm cảm sau sinh. Cô mặc bộ quần áo cô vẫn thường mặc khi đi ra ngoài, đi ra đường bắt taxi để về quê chồng. Cô muốn đi tìm Trâm, nhưng qua đó là đi nhìn rõ bộ mặt của Kiên, người chồng tệ bạc, độc ác và xảo quyệt. Chính gã là người đã khiến cô rơi vào tình trạng như vừa rồi, suýt nữa trở thành người điên loạn, hãm hại đứa con trai mới sinh. Bà Soan sau khi đi ra ngoài mua thuốc cho con gái, trở về không thấy Lương đâu thì tá hỏa đi sang nhà hàng xóm, rồi sang nhà con rể, gọi điện cho Kiên nhưng gã không nghe máy. Bà không thể làm gì được ngoài việc ngồi trông cháu, điện thoại Lương cũng để ở nhà. Nhớ đến lời thầy bói, bà Soan tự nhủ. Không lẽ Lương đã hồi phục? Trong rừng, Kiên và gã doanh nhân chồng của Xuyên đang có một trận đánh nhau rất quyết liệt. Bên thì muốn trốn thoát khỏi địch thủ, nhưng bên thì muốn giết người để diệt khẩu. Kiên không muốn bí mật về câu chuyện giết người của mình bị lộ ra, càng không muốn mất mảnh đất vào tay người khác. Giết một người thì đã là nhúng chàm, bây giờ giết thêm một người nữa cũng đâu có sao. Xét về sức vóc thì gã doanh nhân kia không phải là đối thủ của Kiên, bởi Kiên có phần cao lớn hơn. Khu rừng này vốn không sâu nên gã doanh nhân không mất nhiều thời gian để chạy thoát, nhưng Kiên thì cứ như bị che mắt. Tại sao lại có nhiều cây đến vậy trong khu rừng này? Gã cũng nhìn thấy hình ảnh của con bé Liên thấp thoáng khắp mọi nơi. Đứng cạnh con bé là gã doanh nhân đều cáng, cả hai người như cười nhạo gã. Kiên như nghe thấy tiếng nói của địch thủ. Mày đã ngủ với vợ tao, tao sẽ cho vợ mày, con gái mày và tất cả mọi người biết câu chuyện tội lỗi này. Chính mày là kẻ đã giết con bé Liên vì nó vô tình chứng kiến chuyện của mày và vợ tao. Hãy đưa cho tao giấy tờ sở hữu đất, không thì mày sẽ phải ngồi tù. Mày im đi, mày không thể thoát khỏi tay tao đâu. Chú Kiên ơi, chú đã giết cháu, hãy trả tính mạng lại cho cháu. Tiếng của con bé Liên vang lên đầy ai oán. Cháu đau lắm chú ơi. Chú là kẻ xấu, cô Duyên cũng là kẻ xấu. Tiếng khóc, tiếng kêu than, tiếng cười man sợ, tất cả hòa vào với nhau tạo thành một ảo giác đáng sợ. Kiên như bị trúng gió, lảo đảo đi trong khu rừng ma quái. Gã nhìn thấy hồn ma của cô bé Liên, nhìn thấy gã doanh nhân khốn kiếp. Kiên hét lên một tiếng man dợ. Gã cầm con dao lao tới chỗ địch thủ, nhắm thẳng hắn để đâm, để chém, nhưng chỉ trúng vào một cái cây lớn. Kiên cười một tràng man dợ. Gã nhìn thấy địch thủ của mình đã chết, rồi ung dung đi ra khỏi khu rừng để trở về nhà. Nhưng Kiên không ngờ rằng công an đã chờ sẵn ở ngoài bìa rừng. Khi gã vừa xuất hiện đã bắt lấy và giải về đồn. Gã doanh nhân chồng của Xuyên cũng chịu chung một kết cục như vậy vì tội tống tiền và không tố giác tội phạm. Hai cô bé ngơ ngác nhìn cảnh tượng hai người bố của chúng bị công an bắt mà không hiểu chuyện gì. Lương đứng ôm lấy vai của Trâm, chỉ vào khu rừng nói khẽ. Bạn Liên của các con đang ở trong đó đấy. Quả nhiên, theo lời chỉ dẫn của Lương, công an đã đào được bộ xương của cô bé Liên tội nghiệp. Không ai biết tại sao Lương lại biết chuyện đó, nhưng cũng có người cho rằng Kiên đã kể cho vợ nghe hoặc vô tình để lộ mà không hay biết. Chỉ có Lương là người hiểu rõ nhất lý do tại sao mình biết được chuyện động trời đó. Cô đệ đơn ly dị với Kiên, đưa Trầm và đứa con trai mới sinh về nhà ngoại sống. Còn phần đất được bố chồng cho thì cô tặng lại cho bố mẹ của cô bé Liên để bù đắp lại cho họ. Cách đây gần 7 năm, khi gia đình Trâm và Hạnh vẫn ở quê, Kiên đã ngoại tình với Duyên. Chuyện tội lỗi đó Lương và chồng của Duyên không hề biết, nên đôi gian phu dâm phụ đã đi lại với nhau trong một thời gian dài. Trâm, Hạnh và Liên lúc đó chơi rất thân với nhau, hàng ngày vẫn hẹn nhau ở khu rừng hoặc nhà của một trong ba người để bày trò chơi cùng nhau. Đến một ngày nọ, trong lúc ba cô bé chơi ở mảnh đất trống nơi Kiên được giao cho sau này, Liên nói với hai người bạn: "Tớ đau bụng quá, tớ về đi vệ sinh đã." "Ừ, nhanh lên bọn tớ đợi nhé." Liên chạy thật nhanh về nhà mình để đi vệ sinh. Nhưng khi đi qua nhà Trâm, cô bé nhìn thấy mẹ của Hạnh đi vào trong đó, nhưng không khóa cửa lại. Cô bé cũng biết giờ này Lương đi vắng nên chỉ còn Kiên ở nhà mà thôi. Tính tò mò trỗi dậy, Liên quên luôn cả cơn đau bụng rồi đi vào nhà Trâm để xem có chuyện gì. Và thế là cô bé đã vô tình chứng kiến chuyện động trời giữa bố mẹ của hai người bạn. Những tiếng rên rỉ hoan lạc của hai người đã khiến Liên ngượng ngùng đỏ mặt. Cô bé nghĩ mình phải đi kể cho Trâm và Hạnh. Thế nhưng khi Liên vừa quay lưng đi thì lại vô tình giẫm phải món đồ chơi Trâm để dưới đất, tạo thành một tiếng động khiến hai kẻ gian phu dâm phụ giật mình. Kiên vội lao ra ngoài để xem là ai thì thấy Liên đang quay lưng bỏ chạy. Gã chửi thề: "Mẹ kiếp!" Duyên cũng đi ra theo, nói hoảng loạn: "Ai thế anh?" Không kịp trả lời, Kiên lao theo cô bé Liên và đập mạnh vào đầu khiến cô bé ngất xỉu. Duyên hoảng sợ nói: "Anh làm gì vậy? Anh đánh chết nó rồi." "Nó chưa chết đâu, nhưng cũng không thể để cho nó sống được." "Thế anh định làm gì?" "Giết. Nó còn sống thì chúng ta sẽ không được yên." "Trời ơi, em sợ lắm." "Em về nhà đi, chuyện này để anh lo." Duyên vội mặc quần áo rồi đi về nhà trong sự run sợ. Lúc cô ta về đến cửa nhà thì Hạnh cũng về hỏi: "Mẹ, mẹ có thấy bạn Liên đâu không?" "Không con ạ. Bọn cháu đang chơi mà bạn Liên bảo đi vệ sinh. Bọn cháu chờ mãi không thấy bạn ý ra nên đi về xem như thế nào." "Cô cũng không biết. Thôi, về nhà đi con." Trâm đi vào nhà nhưng chỉ nhìn thấy bố mình đang nằm ngủ. Cô bé cũng không vào chơi với bố mà đi về phòng mình để học bài, mà không hay biết rằng xác của Liên đang để ở dưới gầm giường. Tối hôm đó bố mẹ của Liên đi tìm con nhưng không một ai biết. Họ cũng đông con nên sau mấy ngày chờ đợi không thấy Liên về thì chỉ lên báo công an. Gã Kiên ngay trong đêm ấy đã lén đưa xác của cô bé Liên vào rừng để phi tang. Gã đã chôn xác của cô bé xấu số dưới một cái hố rồi lấp đất và lá cây lên. Gã không ngờ rằng hành động của gã đã bị chồng của Xuyên thấy hết. Chồng của Xuyên vốn là một kẻ mưu mô nên đã đào thử lên xem và phát hiện ra xác của Liên. Biết được bố mẹ của Kiên có nhiều đất nhưng lúc ấy chưa chia phần cho các con nên gã coi như không biết chuyện gì xảy ra. Gã đã chờ đợi một thời gian dài, cộng thêm chuyện kinh doanh thua lỗ nên gã đã quyết định tống tiền Kiên. Gã không ngờ rằng nguyên nhân khiến Kiên giết người lại là do vợ mình đã ngoại tình với Kiên. Duyên cũng bị liên đới vì không tố giác tội phạm. Cô ta bị xử 3 năm tù cho tội lỗi của mình. Sau khi hung thủ đã bị bắt, bố mẹ của Liên đã xây cho con gái một ngôi mộ nhỏ ở ngay trong rừng, đúng nơi cô bé đã được chôn. Người ta vẫn nói với nhau, hồn ma của cô bé Liên vẫn lang thang trong khu rừng đó, nhưng không đi một mình mà đi với một người phụ nữ. Không ai biết người phụ nữ đó là ai, có lẽ cô ta cũng là một nạn nhân của vụ giết người nào đó. Trâm và Hạnh, sau khi Liên được xây mộ, hai cô bé đã vào rừng và thắp hương cho người bạn xấu số của mình. Sau khi mọi chuyện bị phát giác, hai cô bé không chơi với nhau nữa, giữa chúng như có một bức tường vô hình ngăn cách. Hạnh được đưa về ông bà nội ở quê để nuôi dưỡng, nên thi thoảng cô bé cũng ra thăm mộ của Liên. Trâm thì sống ở nhà bà ngoại trên thành phố nên ít khi về quê bố để thăm mộ người bạn của mình. Một đêm nọ, hai cô bé nằm mơ thấy Liên, nhưng bên cạnh Liên là một người phụ nữ xa lạ. Lúc này Trâm mới nhận ra hai mẹ con mình từng nhìn thấy trong rừng khi đi lạc là Liên và người mẹ nuôi. Trâm đã không nhận ra người bạn của mình vì đã mấy năm trôi qua và có lẽ Liên cũng không muốn làm bạn của mình hoảng sợ. Liên nói với Trâm và Hạnh: "Đây là mẹ nuôi của tớ, cô ấy cũng không còn sống nữa. Khi tớ chết và đi lang thang trong rừng, cô ấy đã đến bên và vỗ về chăm sóc tớ. Hai cậu hãy chơi thân với nhau như trước nhé." Trầm Lý Nhí đáp lại: "Cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ tớ." "Tất nhiên rồi, bọn tớ sẽ lại chơi với nhau. Nhưng từ nay không có cậu nữa, bọn tớ sẽ buồn lắm," Hạnh nói. Giấc mơ đó có một phép lạ khiến ngay ngày hôm sau Hạnh gọi điện lên cho Trâm và hỏi thăm người bạn thân. Hè năm đó người ta thấy Hạnh và Trâm chơi với nhau thân thiết như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng thấp thoáng bên hai cô bé là một bóng hình khác, cũng vui vẻ không kém hai cô bé kia, nhưng không có bóng đổ xuống đất giống Hạnh và Trâm. Gần đó, Lương cũng đưa đứa con thứ hai vào chơi cùng, qua đó quan sát các con mình chơi để bảo vệ chúng. Cô không hề biết rằng đứng cạnh mình lúc đó có một người phụ nữ cũng đang quan sát Liên và cũng không có bóng giống cô bé ấy. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương. Và bây giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh nhé. Quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. "Không, không, tha cho bố. Không phải bố, không!" Chí gào thét đến lạc giọng rồi bỏ chạy một mạch ra phía đầu nghĩa địa âm u. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, tiếng gió thổi vù vù kèm theo tiếng sấm chớp đỉ đùng, làm con đường độc đạo chạy khắp nghĩa địa vốn đã khó đi này lại đặc sệt cái thứ đất bùn nhầy nhụa trơn trượt. Chí vẫn cắm đầu chạy, bùn lầy dính nhớp vào hai ống quần làm từng bước chạy của Chí như chậm hẳn lại, tựa hồ mệt nhọc lắm. Hàng trăm ngôi mộ bọc xi măng đã ngả màu rêu mốc xếp lố nhố dọc nghĩa trang. Dưới cái mưa gió của đầu mùa tháng 7 càng làm không khí thêm phần ma mị. Thân ảnh Chí đổ ập xuống kèm theo hơi thở gấp gáp dồn tận cuống họng mà Chí nào dám dừng chân. Vì ngay phía sau lưng Chí, dưới cái làn mưa như tát vào mặt và cái bùn lầy nơi nghĩa địa quấn chặt chân Chí theo từng bước chạy, là một hồn ma mà chính Chí đã cố công nuôi dưỡng suốt mười mấy năm qua. Chí bật dậy giữa đêm, lông mày toát mồ hôi chảy lấm tấm, bàng hoàng ngồi thừ người nhìn ra căn nhà còn mở tối. Cơn mộng mị mới xuất hiện khi Chí chợp mắt chưa lâu, làm cơ thể anh mệt mỏi lắm. Chí nhón chân bật số lớn nhất ở cái quạt cuối giường, đặng xua đi hơi đất còn bốc lên hầm hầm bủa vây căn nhà vì cơn mưa lớn chiều nay. Dường như không gian vẫn ngột ngạt và bức bách lắm. Chí vô thức đưa tay mở phanh cúc áo rồi bạc mặt ngồi đần người, mồm miệng cũng cảm thấy nhạt thếch. Ở bên cạnh giường, vợ Chí là Trình vẫn đang điềm nhiên ngủ say, mặc cho mồ hôi đã rịn ra hai bên thái dương. Chí lo lắng trở dậy, vội vàng tiến lại bàn thờ, thắp vội cây nhang khấn vái. "Lạy mẹ, mẹ nửa đêm về mà không báo trước, còn cháu bất hiếu không lo được cho mẹ mâm cúng quả nải. Mẹ hít tạm nén hương cho đỡ đói rồi về dưới âm kẻo trời sáng mất." Cắm xong nén hương, Chí lại đảo mắt nhìn lên di ảnh của mẹ một lần nữa. Lần này đôi mắt của mẹ Chí đã hiền hòa hơn so với cơn mộng mị ban nãy. Chí thở phào một hơi tưởng đã thoát, thế ngay lập tức liền cảm giác được dường như có một bàn tay buốt lạnh nào đó đang nắm chặt lấy vai mình tỉ xuống. Chí quay đầu lại thì liền bắt gặp cái bóng người xanh lét, dáng còng rạp đứng sau lưng. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi đêm trăng, Chí nhận rõ bóng người ấy chính là mẹ mình. Trong tiếng gió phả đến cái âm thanh vằng vằng: "Hương khói của mẹ đâu con? Cháu nội của mẹ đâu con? Mày làm mẹ chết không nhắm mắt, Chí ơi." Chí thảng thốt ú ớ. Giữa đêm thành vắng lặng, hồn bà cụ đứng lửng lững ở đấy, đôi tay xương sầu chìa ra như chuẩn bị túm lấy cổ Chí lôi đi. Chí giật mình lùi người lại, càng kinh sợ hơn khi anh phát hiện ra sau lưng hồn ma bà cụ lại chính là cái bóng trắng cỏ queo đến lạnh người. Lại một lần nữa Chí kinh hãi bật dậy, vẫn là một cơn mơ. Thấy trong mình khó ở, Chí bèn chép miệng, lật đật xỏ cuốc và ra khoảng sân gạch rộng thênh thang trước nhà để hút một hơi thuốc lá cho bớt chua miệng, và cũng để trấn an bản thân sau chuỗi ngày giấc mộng kinh hoàng ban nãy. Lấy trình đã được 3 năm, nhưng hai vợ chồng chẳng có nổi một mụn con. Mặc dù cả hai còn khá trẻ, nhưng lấy nhau chừng ấy thời gian không kế hoạch mà tịt vẫn hoàn tịt, nên Chí cũng cám cảnh lắm. Biết được sự ấy, hai vợ chồng nhiều lần dẫn nhau đi khám hết viện lớn viện bé, đi thầy đi chùa mãi mà cũng không ăn thua. Con cái thì cứ như luôn tìm cách tránh né anh vậy. Chí rít một hơi điếu Vina rồi bần thần nhớ lại. Dạo đầu năm, tức là cách đây có ngoài 6 tháng, có người mách cho vợ chồng anh toa thuốc nam, kêu hai vợ chồng uống thử đủ vài tháng là sẽ có con. Thế mà chuyện vẫn đâu vào đấy. Cũng chính vì tình cảnh không có con, nhìn đám bạn cùng trang lứa con đàn cháu đống đến phát thèm, mà Chí càng khát khao có một đứa con trai để bế bồng. Hoặc giả như một đứa con gái anh cũng cam tâm. Căn nhà rộng rãi này chỉ có hai vợ chồng anh thui thổi, thành ra đã trống vắng, này lại càng lạnh lẽo đến thê lương. Mấy năm này cơ nghiệp làm ăn của gia đình Chí bỗng chốc trở nên khấm khá. Công việc tiếp quản hai lò bánh gia truyền lúc nào cũng tấp nập thương lái và khách khứa, mang lại cho vợ chồng Chí một nguồn thu không nhỏ. Thành thử cơm áo gạo tiền với Chí chẳng phải nỗi bận tâm gì cho cam. Dẫu vậy, trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi đã truyền qua ba đời và ngày ăn nên làm ra khiến Chí càng đè nặng vấn đề con cái. Nhớ hồi bà cụ thân sinh anh còn sống đã hối Chí mau lấy vợ để bà có cháu bế cháu bồng. Lẽ thường tình mà, ai ở cái tầm tuổi xế chiều chẳng mong con đàn cháu đống. Bà cụ còn thề rằng nếu một ngày chưa được thấy mặt cháu thì sẽ chưa nhắm mắt xuôi tay. Ấy vậy mà Chí lấy vợ chưa được 3 năm thì bà cụ đã lăn đùng ra chết. Bà chết không nhắm mắt, chắc do lời thề lúc sinh thời khiến bà chẳng thể siêu thoát được. Dạo đi chùa có ông sãi khuyên Chí ăn chay niệm Phật rồi mời thầy về xem phong thủy, biết đâu lại chữa được bệnh hiếm muộn. Chí ậm ừ cho qua rồi để đấy chẳng thèm bận tâm. Giờ nghĩ lại, Chí bỗng cảm thấy ông sãi nói có vẻ có lý. Rít thêm một hơi thuốc, Chí ném ánh mắt ra tầng không đang nhỏ nhỏ ánh trăng rồi lẩm bẩm: nhà mình xưa nay ăn ở phúc đức, lại nối dõi truyền đời chưa tắt mạch nào. Thời các cụ đã thế thì đến thời con cháu vô sinh làm sao được. Chắc là do địa thế phong thủy không hợp khiến cho việc làm ăn phát đạt nhưng lại mất đường con cái. Chả nhẽ phong thủy nhà mình có vấn đề gì hay sao? Hay mai sắp xếp công việc đi thỉnh thầy về coi thử. Chỉ cứ lẩm bẩm mãi, được một lúc bỗng thấy ở cánh cổng sắt ngăn cách ngôi nhà và ngõ nhỏ dẫn vào nhà bất thình lình xuất hiện một cái bóng trắng đang vẫy tay về phía mình. Kèm theo đó là tiếng gọi rất khẽ, tựa hồ như tiếng xin xít ở kẽ răng không thành chữ. Chỉ trong mày nhìn ra bóng người đó rồi lào bảo: đứa nào ấy nhỉ? Nửa đêm nửa hôm thế này thì còn tìm đến nhà mình làm gì? Nói thì nói vậy, nhưng Chí vẫn rít nốt hơi thuốc, nhanh chân tiến ra hướng cổng, định bụng nom xem là ai. Đứa nào gọi sớm thế hả? Nhưng cái bóng trắng đã đột ngột biến mất. Chí ngẩn ngơ gãi đầu, nghĩ một lúc mà không đoán ra được là ai, bèn thở dài quay đầu vào nhà, trong đầu tự nhủ: quay là rõ ràng có bóng người đứng vẫy tay gọi mình. Nghe thấy cả tiếng nó gọi mà sao lại chẳng thấy ai? Chả nhẽ mình nhìn nhầm mà. Trong buồng ngủ lúc này, Trình vẫn đang nằm ngủ một mình. Chí lật đật khép cửa, vừa bước chân vào trong phòng, nào ngờ giật mình khi bất ngờ thấy bên cạnh vợ mình đang có một cái bóng trắng nằm co quắp ôm ấp cô. Cái bóng trắng lộ ra hai hốc mắt sâu đen ngòm, đôi tay cỏ queo lủng lẳng như khúc củi khô sắp gãy. Mái tóc rối bù xóa ra che kín thân thể Trinh. Từ cổ họng bóng trắng đó phát ra chẳng âm thanh khào khào, nghe như tiếng rắn thở. Chí hãi quá, chúi cả người ngã lăn ra đằng sau. Định thần nhìn lại thì cái bóng trắng thình lình biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Chỉ tái mặt, ú à ú ớ không biết nói sao, cũng không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói là bản thân mới gặp ma? Chí hoàn hồn thở dốc, dụi mắt nhìn kỹ để chắc ăn rồi mới thở phào, cho rằng mình nhìn gà hóa quốc. Nhưng vừa nhổm đầu bật dậy thì ngay lập tức bức di ảnh của bà cụ thân sinh trên ban thờ đập vào mắt anh. Đôi mắt bà cụ trong bức di ảnh nhìn chằm chằm vào Chí khiến anh lạnh toát, mồ hôi chảy ra đầm đìa, chân tay cứng như đeo gông. Bà cụ thân sinh ra lúc sinh thời nghiêm khắc, cũng nặng chuyện nối dõi gia nghiệp. Nếu như ông cụ cố chấp 10 thì bà cụ phải nặng lòng gấp 100. Bên ngoài tiếng gió hiu hiu thổi rít qua khe cửa, như bản giao hưởng giận người của những hồn ma quá cố đang oán trách Chí không làm tròn bổn phận nối dõi tông đường. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn dương gian, ai mà chưa từng nghe kể. Nhưng hầu hết trong số đó chỉ toàn là tưởng tượng, là hoang đường, chứ có ai tận mắt gặp phải hồn ma bao giờ. Cả đời Chí vẫn tin như thế cho đến đêm nay, thì suy nghĩ của Chí rẽ hẳn sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn người đời. Kể thêm một chút về nhân vật Chí. Chí năm nay tròn 30 tuổi, là con trai độc nhất, cháu đích tôn của dòng họ Hoàng Minh. Thành thử ra mối trăn trở duy nhất của gã là mình có thể đẻ được một đứa con để nối dõi tông đường. Thân hình cao gầy với mái tóc xoăn đặc trưng, khuôn mặt điển trai nhưng lúc nào cũng toát lên cái vẻ gì đó u buồn. Cái nét u buồn đến độ lạnh lẽo, thành ra người ngoài nhìn vào đều tưởng tượng Chí là người rất cứng nhắc. Ngày hôm sau trở dậy, Chí âu sầu lắm. Đoán biết được tâm tư của chồng mình nên Trinh chỉ biết lặng thinh. Sau bữa cơm sáng và đào qua hai cửa hàng xem xét thu chi sổ sách, Trinh trở về nhà với một tâm trạng hồ hởi. Thoáng thấy Chí đang tỉa đám bonsai cạnh nhà, Trinh chống chiếc hông đan lại sân rồi lục tục tiến ra gọi. Anh ơi, lên nhà em bảo cái. Chí thấy vợ mình hôm nay vui đến lạ thì tò mò hạ tay kéo. Anh rửa qua mặt mũi rồi nhanh chân trở vào hỏi han. Chuyện kinh doanh cửa hàng sao rồi? Vẫn đông khách chứ hả? Khổ thân vợ anh, mấy hôm nay anh ốm đau quá chẳng ngó ngàng được gì, toàn để em ôm đồm cáng đáng rồi. Trình đưa cho chồng cốc nước mát rồi ngồi xuống cái bộ ghế mây giữa nhà, gật đầu đáp. Công việc vẫn tiến triển tốt anh ạ. Mà em bảo này, này em hỏi han kỹ rồi. Chị Xuyến làm ở tiệm nhà mình mách địa chỉ đấy. Nghe bảo ở bên Mạn Nam Định có cái chùa thiêng lắm. Hai vợ chồng mình qua đó cầu con cái kiểu gì cũng được. Chị chép miệng bảo. Có chắc không? Hay lại như mấy chỗ trước, mất công mất việc mà chẳng ăn ai. Đoạn thở dài tiếp lời. Anh thì anh nghĩ con cái là lộc trời cho, cứ cưỡng cầu cũng chẳng ăn thua em ạ. Đi làm gì cho tốn công tốn sức, rõ là vẽ chuyện. Trình lắc đầu, giọng nói ẩn ẩn nước đầy hờn dỗi. Em thì em chỉ nghĩ cho anh, cho cái nhà này. Mong muốn dòng họ Hoàng Minh nhà anh đừng có đoạn tôn tuyệt tử, để sau này anh chết còn có đứa nó chống gậy, rồi sản nghiệp nhà mình còn có người nối gót. Thế mà anh lại trách là em là làm sao? Lời Trinh nói cũng là nỗi lòng Chí chất chứa lâu nay, dẫu cố gắng chôn chặt trong lòng, chẳng bao giờ nói ra, nhưng sâu trong tâm khảm Chí vẫn mong có đứa con nối dõi. Chí biết mình lỡ lời nên mau mải dỗ dành. Đoạn gật đầu đồng ý và ngay lập tức chuẩn bị quần áo tươm tất, hẹn vợ sáng mai sẽ dắt díu nhau qua địa chỉ chị Xuyến cho mà cầu khẩn. Thế là mới 7 giờ sáng hôm sau, vợ chồng đã dắt nhau đi tìm nơi mà cầu khấn. Lặn lội cả ngày đường thì cũng đến nơi. Lúc đấy tầm 3 giờ chiều. Hai vợ chồng móc mải đi vào đến sân chùa. Chưa kịp lên tiếng thì có hòa thượng nói ngay. Thí chủ đến cầu con à. Mặc cho Chí còn đang á khẩu giật mình, Trình váy lấy váy để lên hồi. Vâng ạ. Dạ bẩm thầy, vâng ạ. chúng còn đến xin cầu con ạ. Vị sư thầy đang ngồi đọc sách, nghe thế vậy thì buông sách trầm ngâm nhìn hai người. Mấy giây sau mới thở dài đáp: con thì thí chủ cầu sẽ được, nhưng con nuôi được không thì bần tăng không rõ. Cái nhà thí chủ từ ngày bà mẹ chồng thí chủ mất là đã bị ám rồi. Ám nặng lắm, không phải thường đâu. Việc đấy không lo thì cầu cũng uổng. Hai vợ chồng nghe đến đây thì cũng rùng mình. Trước kia khi lo làm lễ tang cho mẹ chồng, hai vợ chồng cũng đã nghe đến chuyện này, nhưng cũng đã nhờ thầy làm lễ rồi, nên cả hai cũng không để tâm lắm. Và lại việc làm ăn đang đi lên như diều gặp gió, nên cũng chẳng ai mảy may quan tâm làm gì. Hai vợ chồng theo chân hòa thượng đi vào chùa đặt lễ cầu xin, và ra về lúc đó đã rơi vào tầm 6 giờ tối. Cả hai mang theo hy vọng điều cầu ước sẽ thành sự thực, để dòng họ nhà Chí sẽ được chấp nối hương hỏa. Rồi cũng chẳng biết là linh thiêng hay do thuốc uống bao năm nay giờ mới có tác dụng, nên hai vợ chồng cũng sinh được một đứa con trai vào năm 1998. Thằng bé sinh ra nhỏ, lại còn sinh non nên cứ còi cọc mãi không lớn được, ốm sốt bệnh tật liên tục, xảy giật cho đệm cả đi. Thu thật, thằng bé dù gia cảnh có phần giàu sang nhưng ốm đau liên miên, thuộc loại xảy đệm nhất xóm. Thấy nó khó nuôi, hai vợ chồng Trinh nghe theo lời mấy cụ già đó là đem con mình bán vào chùa, rồi cho người hợp tuổi nhận con nuôi và đặt tên nó là thằng Kha. Hồi bé thằng Kha hiền như đất, ngoan ngoãn lễ phép lắm. Rồi khi thằng Kha học lớp 4 thì mẹ nó sinh được em gái nữa, thành ra căn nhà có nếp có tẻ là ước mơ của bao nhiêu gia đình. Mọi người nhìn vào ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. May phước cho hai vợ chồng là con bé gái thì lại dễ nuôi hơn anh trai. Kể từ sau lần cậu con thành công, Trình năng đi lễ chùa lắm. Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Tết năm đấy sau khi giao hết công việc cho chồng, rảnh chân rảnh việc mới rủ người bạn thân đi xem bói tại một địa chỉ khá nổi danh. Vừa ngồi vào, còn chưa kịp cả cất lời, ông thầy đã chỉ mặt nói luôn: cô này có đứa con gái lớn sinh ngày rằm, sau này giỏi giang tháo vát lắm, giỏi hơn cả bố nó cơ. Trinh giật mình tưởng mình nghe nhầm nên thốt lên: dạ thưa cậu, con còn có trai lớn nữa mà. Nhà con hai đứa, một trai một gái cậu ạ. Cậu vẫn lắc đầu quả quyết: đâu, cô chỉ có một đứa con gái, làm gì có con trai. Mà cái đứa sinh ngày rằm là đứa lớn, cũng là đứa duy nhất trong nhà. Trình thấy cậu khăng khăng phán thế thì cũng chẳng thèm đôi co mà dạ vâng cho có lệ. Dẫu vậy trong bụng lại thầm nghĩ chắc ông này lại buôn thần bán thánh, nên cô không bận tâm, ngồi hỏi qua quýt rồi đi về. Chuyện kỳ lạ ngày hôm đó cũng trôi vào dĩ vãng nhanh chóng, vì cô chẳng thèm bận tâm. Đúng như lời cầu khẩn của hai vợ chồng, thằng cu Kha càng lớn càng đẹp trai phổng phao, nhưng cũng lại quái thai đó là càng lớn lại càng nghịch. Đánh nhau, trộm cắp, trốn học đủ cả. Cả làng cả xóm ai cũng thắc mắc la ó, và ngay chính vợ chồng Trinh cũng không hiểu tại sao con mình càng lớn càng thay tính đổi nết lạ kỳ như vậy. Dù việc buôn bán có tất bật mấy nhưng hai vợ chồng vẫn theo sát dạy bảo hai đứa con. Vậy mà đứa con gái tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ và học rất giỏi, thì thằng Kha lại ngược lại. Đòn roi chán lại quay ra ngọt nhạt, ấy mà nó có nghe đâu. Thành thử hai vợ chồng Trinh có phần bất lực lắm. Cho đến đúng sinh nhật tròn 14 tuổi thì xảy ra sự lạ. Buổi tối hôm ấy gia đình ông Chí tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai lớn nên bày ra mấy mâm cơm. Cả đám họ hàng và đám bạn thằng cu Kha ngồi ăn uống với nhau, chuyện trò rôm rả lắm. Cho đến gần 8 giờ tối, đột nhiên nó nói đau bụng nên chẳng ăn nhiều. Sau một lúc khi tiệc đã tàn thì ai về nhà nấy. Đến tầm nửa tiếng sau khi bà giúp việc đang dọn cái ghế xếp ngoài sân vào nhà nhìn ra ngó thấy nó lững thững đi đâu đấy. Bà giúp việc thấy lạ bèn hỏi: cậu ơi, tối rồi cậu còn đi đâu đấy? Ông bà mà biết là chết đòn cậu ơi. Thằng Kha đáp một câu cụt lùn nhát gừng rồi lầm lũi khuất dạng ở hương lộ: tao đi chết, bà giúp việc biết tính thằng Kha cộc cằn nên thở dài chẳng dám hỏi thêm. Bà dặn với theo một câu rồi lúi húi làm việc. Cho đến 3 tiếng sau, làng xóm được một phen náo động khi thấy văng vẳng tiếng khóc than gào thét. Cả đám người hơn 30 nhân mạng gần đó túa ra thì lặng người khi biết tin thằng Kha đã chết vì tai nạn. Lúc xác nó được đưa về nhà cũng là lúc mưa gió ầm ầm, làm cảnh tượng càng thê lương hơn. Chẳng hiểu tai nạn kiểu gì mà xác thằng bé đã trương phình nằm im lìm trên băng ca trong nhà xác. Đôi mắt biếc mà mọi người rất thích ở nó giờ đây đã trắng dã, lồi tướng lên đầy oán hận. Chuyện đáng sợ như vậy mới thật sự là bắt đầu. Trình thấy xác con thì đau khổ, chết đi sống lại. Lúc này ông Chí mới đánh xe về đến nhà. Trong nhà đã lố nhố hơn 30-40 người dân sống cạnh nhà đang đứng phân bua bàn tán. Ông Chí thấy xác con trai mình nằm đó vô hồn, da rẻ xám ngoét. Bên cạnh là bà Trinh đang vật vã than khóc váng nhà. Ông Chí gào ầm lên, đẩy vợ ra rồi ôm tấm thân vô hồn cứng đơ của đứa con vào lòng, gào lên. Không, con không chết được. Kha ơi, sao lại bỏ bố mà đi Kha ơi? Tiếng bàn tán xì xào vọng ra. Khổ thân thằng bé, trắng trẻo sinh dài thế mà mất sớm. Một kẻ khác tỏ ra hiểu chuyện thì thảo. Thấy bảo nó bị tai nạn chết đấy. Một giọng nghi hoặc lại xen vào. Thế bố mẹ nó đi đâu mà để nó đêm hôm chết đường chết chợ mới biết thế? Kìa kìa, xẻ đẻ toác cả đầu rồi kìa. Một người khác lại thở dài bảo. Bố nó đi nhậu, mẹ nó đang ở trong phòng tính toán sổ sách mẹ gì ấy. Đến khổ. Năm người mười ý cứ rầm ran hết cả lên. Tiếng bàn tán, tiếng khóc, tiếng chân người ra vào rộn cả nhà. Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa tầm tã, không khí càng thêm phần thê lương đến ngạt thở. Tối hôm ấy sau khi khám nghiệm tử thi hoàn thành, đèn điện kèn trống vòng hoa phân ưu đã rợp cả sân. Chí và vợ mình là dân buôn bán quen biết rộng nên người ta đến viếng đông lắm. Phần lớn là đám khách khứa quanh làng và những chỗ vợ chồng ông Chí hay đi lại. Đám khâm liệm diễn ra có đủ mặt quan chức và bà con trong làng ngoài phố. Mãi cho đến tận nửa đêm, khi quan khách đã ra về hết, chỉ còn mấy người họ hàng ở lại cùng gia đình ông Chí. Vợ ông đã ngất đi từ lúc đưa thằng bé vào hòm, chỉ còn ông ngồi thất thần, trũng sâu hốc mắt. Lúc tiếc nói chuyện đang xì xào râm ran thì bất giác cả đám người đều ngừng lại. Vì vài giây trước thôi, lẫn trong tiếng gió thổi vù vù là mấy cành che trúc cạnh nhà ông chồng làm cảnh, đặt ngay trong khuôn viên nhà đang cọ vào nhau xào xạc và tiếng mưa lộp độp rơi. Lẫn trong thứ thanh âm đó dội vào tay ông và mọi người là những tiếng rin rít chói tai, giống như ai đang cầm con dao mà cứa vào miếng sắt. Kinh hãi hơn cả là tiếng rin rít đó phát ra từ giữa nhà, nơi đặt quan tài thằng Kha. Cả đám bất giác giật mình quay ra nhìn nhau, rồi lại nhìn chiếc quan tài đang lờ mờ sương khói. Một lúc chỉ còn tiếng gió xe sắt đít qua khe cửa, làm mấy ngọn nến cắm xung quanh quan tài khẽ lay động. Tuyệt nhiên tiếng cào đó không còn xuất hiện nữa. Mọi người đều cho là nghe lầm, lại bận mãi lo liệu nên không ai chú ý tới điều đó. Sau 3 ngày quản trong nhà, xác thằng bé được người dân cùng gia đình ông Chí đem chôn ở ngay nghĩa địa đã quy hoạch, cách đó tầm hơn 10 cây số. Đám tang chiều hôm ấy người ta cũng có mặt đông lắm, phần vì thương tiếc thằng bé, phần vì gia đình ông Chí vốn trước giờ luôn được trọng vọng trong mắt mọi người. Lại thêm quan niệm ngàn đời, ấy là nghĩa tử là nghĩa tận, nên dù muốn hay không thì dân quanh đó cũng cùng vợ chồng lão đưa tiễn đứa con về nơi an táng cuối cùng. Lạ thay, tiết trời hôm ấy trời mưa rất to, mưa như tháng 7 chút nước vậy. Con đường ra nghĩa địa nhảy nhụa trơn trượt vì trời mưa. Cả đoàn người khó nhọc lắm mới đẩy được cái xe tang đang dính bết bùn lầy nhích từng bước một. Nước mưa làm huyệt mộ ngập lõm bõm. Lúc đặt quan tài của thằng Kha vào thì cứ sập sành nhìn vô cùng quái dị. Phải mất lâu lắm người nhà mới dùng hai cái đòn gánh mà đè cỗ quan tài xuống rồi thi nhau lấp đất. Hơn nửa tiếng đồng hồ thì thằng bé mới chịu yên lòng. Vì sợ nước mưa trôi đi lớp đất mới đắp nên họ còn cẩn thận đè một lớp gạch lên che tạm, đặng chờ ngày khô hanh sẽ mang gạch đá xi măng ra mà xây cho thằng bé một ngôi mộ đàng hoàng. Lúc mọi người đang lục tục kéo nhau về, ông Chí đang dìu mụ vợ lúc này đang rũ rượi vì thương nhớ đứa con, lại bị nước mưa như tát vào mặt kèm theo mớ đất bùn níu chân nên cứ đi được vài bước lại gục xuống ngã quỵ. Mọi người cùng hò nhau lại mới dìu được bà Trinh bước những bước khó nhọc để trở về nhà. Thoảng trong tiếng mưa xối xả và tiếng gió đang vù vù bên tai, ông Chí bất giác giật mình rồi quay đầu về phía huyệt mộ, nơi thằng con trai ông vừa nằm xuống đó. Một giây trước vang vọng bên tai ông là giọng cười khanh khách đến chói tai. Ông Chí định thần nhìn lại thì phía sau mình toàn người quen biết đi đưa ma. Tuyệt nhiên tiếng cười đó đã không còn phát ra lần nào nữa. Nghĩ ngợi một hồi, ông thở dài rồi tiếp tục theo đoàn người đội mưa gió mà trở về. Cho tới tận khuya hôm ấy khi khách khứa ra về hết, chỉ còn hai vợ chồng trong căn nhà ba tầng đổ sổ. Một không khí lạnh lẽo bao trùm khắp không gian. Căn nhà lúc này như một cỗ quan tài bức bách đến ngạt thở. Trong nhà, bàn thờ của thằng con trai được lập vội đang lờ mờ khói nhang. Tiếng bà Trinh khóc đến thảm não làm cũng rối bời hết trong lòng chẳng thiết tha gì. Nói mãi mấy lần bà vẫn vật vã gào khóc, chán nản đến cực độ kèm theo mệt mỏi mấy ngày cộng lại. Ông bỏ ra chiếc sofa nằm, trong đầu là bao nhiêu suy tính ngổn ngang và tiếng thở dài thườn thượt. Bẵng đi một lúc yên ắng thì 3 giờ sáng xảy ra một sự lạ. Lúc ấy ông Chí vẫn chẳng chọc trở mình, trong đầu là bao nhiêu toan tính. Mưa mỗi lúc một lớn và sấm chớp vẫn đi đùng trên tầng không. Ông mệt mỏi ngồi hẳn dậy, dựa lưng vào chiếc sofa màu xám cho. Ngọn đèn ngủ trên chiếc bàn gỗ bỗng dừng chớp tắt liên tục. Ông với tay cắm lại cái chân đèn thì bỗng nhiên ánh đèn tắt phụt, trả lại một màu không gian tối đen như mực. Một luồng gió lạnh xộc vào làm toàn thân lão lạnh cóng nổi hết da gà. Ông Chí lẩm bẩm: quái lạ, mùa này làm gì có gió rét. Đang rùng mình định với lấy tấm chăn mỏng thì ông rùng rời hồn vía vì cánh cửa sổ phòng khách. Cách chiếc ghế sofa chỉ chục bước chân vốn làm bằng kính đang loang loáng nước mưa lúc này, lờ mờ hiện ra một khuôn mặt đang dí sát nhìn chòng chọc vào chỗ ông nằm. Ông Chí kinh hãi kêu thét lên rồi với tay bật ngọn đèn trên trần nhưng không sáng. Khuôn mặt người vẫn lom đom đứng đó. Ông không nom rõ mặt, chỉ có tiếng thở dài ai oán lại khẽ vang lên dội vào tai ông. Ông Chí kinh hãi á khẩu vì một mùi hôi tanh xộc vào mũi. Chưa kịp định thần thì chàng thanh âm khanh khách như tiếng cười lại vang lên. Ông Chí ú ớ rồi kêu thét lên suýt té ngửa khỏi chiếc ghế sofa to bản. Định thần nhìn kỹ không thấy bóng dáng ai. Ông cảm thấy toàn thân lạnh nổi hết cả gai ốc. Mặc dù tiết trời mùa đông, nhưng căn nhà vốn có tường rào kín mít vậy mà không hiểu vì sao đêm nay lại lạnh lẽo hệt như nhà chứa xác. Ông Chí bạc mặt rón rén bước chân tiến lại chỗ ô cửa kính, đưa mắt hé hé nhìn, thì tuyệt nhiên bên ngoài chỉ còn tiếng mưa ầm ầm và màn đêm u tịch đến vắng lặng. Ông thở dài và tính quay vào trong thì đúng lúc đó, một ánh chớp chói lòa kéo theo một tiếng sét ầm ầm rạch dọc ngang bầu trời, soi rọi xuống khoảng sân trước mặt. Trong cái không gian lập lòe ánh chớp đó chỉ một giây thôi, ông á khẩu, mồm há hốc, hai mắt mở trừng trừng ra vì trước mặt ông nắm tròn của cánh cửa to bản đang từ từ chuyển động. Tiếng bản lề gặp nước mưa vang lên những tiếng kèn kẹt như phản đối, rồi hai cánh cửa như có một sức mạnh vô hình thổi tung ra. Từng cơn gió lạnh lẽo tột độ rít lên lùa vào trong, làm mấy cây đèn cầy trên ban thờ thằng bé Kha tắt phụt. Ông kinh hãi lùi hẳn lại, tay run run đánh rơi tấm chăn đang khoác trên người. Thằng con trai ông mới chôn hôm nay xác còn chưa ấm đất, lúc này đang đứng lù lù ở ngoài cửa cùng với một bóng trắng khác đang đưa tay vẫy vẫy ông. Nước mưa làm bộ quần áo liệm trên người thằng bé trắng toát dính bết lại, bó chặt lấy cái thân thể gầy đét như ma đói. Dưới ánh sáng soi rọi mặt đêm đen của vài tia chớp, Ông Chí há hốc mồm, chôn chân tại chỗ, nhìn cái dáng thằng bé đang từ từ tiến lại. Thằng Khang ngước lên nhìn lão như thoát tục, mặt nó trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn ông đăm đăm. Khiến chỉ vài giây sau ông đã mất hẳn bình tĩnh, và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm ông lẩy bẩy run sợ. Ông Chí kinh hãi kêu thét lên, rồi rùng mình bật dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Ông khẽ lau đám mồ hôi đang chảy ra đầy mặt. Bên cạnh ban thờ, vợ ông có lẽ vì mệt mỏi nên đã gục đầu xuống, bó gối ngủ lúc nào không hay. Tiếng sấm chớp vẫn đi đùng trên tầng không, làm lão không thể chợp mắt. Ông Chí cố dỗ giấc ngủ, nhưng vẫn không sao ngủ lại dù đôi mắt lúc này đã cay xè. Đang trằn trọc vì khó ngủ, thì ông nghe ở bên bàn thờ thằng Kha phát ra một tiếng thở dài ai oán. Ông kinh hãi lắng tai nghe, thì tiếng thở đó biến mất, với tay thắp sáng ngọn đèn trên trần căn phòng, rồi lay vợ mình dậy. Bà ơi, vào phòng nghỉ ngơi thôi, bà như thế làm sao con nó siêu thoát. Ông dìu vợ vào phòng, vì bà Trinh đã rũ ra chẳng còn thần khí. Xong xuôi ông trở ra rồi với tay thắp lên cho thằng con tội nghiệp một nén hương, chắp tay mồm lầm rầm khấn vái. Con ơi, con sống khôn thác thiêng, con an nghỉ con nhé. Que nhang vừa cháy đỏ, tỏa ra làn khói lờ mờ, thì ông Chí chợt giật mình lùi lại. Vì cảnh trúc cắm ở cái lọ lục bình bằng gốm cao quá thân người đặt ngay cạnh bàn thờ, chợt rung lên khe khẽ như có người vừa chạm tay vào. Ông Chí rùng mình ớn lạnh, vì cái giá rét của căn phòng đêm nay bao nhiêu thì càng ớn lạnh gấp trăm lần bấy nhiêu. Vì trong cái làn khói mờ mờ của que hương tỏa ra, ông thấy khuôn mặt của thằng Kha trong khung ảnh vừa mở miệng cười với mình. Ông Chí nhũn như con chì chì, cố lết cái tấm thân đang run bần bật ra, bật sáng ngọn đèn trên trần, rồi mon men tiến lại dò xét. Ông nhíu cặp lông mày sâu róm rậm rạp, rồi tiến về phía bàn thờ. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Trên bàn thờ nhỏ lập vội cho con trai ông là que nhang đang cháy đỏ rực. Ngọn đèn dầu leo lét vẫn hắt ra ánh sáng đều đều, soi một phần ánh vàng nhạt lên cái tấm ảnh đen trắng. Ông mệt mỏi thở dài một chập, hồn vía đã hoàn về quá nửa. Chắc là mình mệt mỏi quá mà nhìn nhầm thôi. Từng làn gió không biết bằng cách nào khẽ tiết qua khe cửa làm cảnh trúc khẽ rung lên. Ông nhìn lại bàn thờ rồi cho rằng mình nhìn gà hóa quốc nên buồn bã quay người trở vào phòng đặng nghỉ ngơi sau mấy đêm dài chưa chợp mắt. Lúc tiếng cửa gỗ vang lên tiếng kèn kẹt vì bàn lề lâu ngày không mở, rồi tiếng đóng cửa phòng khô khốc vọng lại, cũng là lúc nén nhang trên bàn thờ bỗng dưng tắt lịm. Khuôn mặt thằng bé trong tấm di ảnh lại trợn trừng đầy quỷ quái. Ông Chí không nhớ mình thiếp đi bao lâu. Khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tay mới thấy có hơn 3 giờ sáng. Căn phòng mà ông nằm nghỉ ngơi là căn phòng không có ai ở. Nhà ông chỉ dùng để khi có khách hay họ hàng ở xa lên chơi thì có chỗ mà ăn nằm. Phòng ngủ thì vợ ông đã nằm, không muốn chứng kiến vẻ mặt thảm não của vợ nên ông ghé đây luôn. Ông Chí nhíu mắt nhìn đồng hồ, rồi kéo cao tấm chăn lên định che kín đầu. Tấm chăn chưa lên quá cổ thì một âm thanh rin rít như tiếng móng tay cào vào nền gỗ làm ông bất giác giật mình, ngồi bật dậy theo hướng đối diện với cánh cửa. Vì âm thanh rin rít đó ập vào tai ông từ chính cánh cửa màu sơn trầm cách ông nằm chỉ mấy bước chân. Ông nhanh tay với công tắc trên tường bật sáng ngọn đèn neon máng trên vách, rồi định thần quan sát thì chẳng thấy có gì lạ. Ngồi im một lúc định thần thì cơn buồn ngủ ập tới làm hai mắt ông sụp xuống. Ngọn đèn vừa tắt thì căn phòng trở lại một màu tối om. Bên phía phòng ngủ vẫn nghe vọng lại tiếng thút thít của bà Trinh, chốc lát lại phát ra tiếng thở dài não nuột. Lại một lần nữa, tiếng rin rít ngoài cánh cửa lại vang lên từng chập, càng lúc càng lớn. Ông Chí lại bật dậy với tay bật ngọn đèn neon rồi thu mình lại góc giường. Kỳ lạ thay, bóng đèn tự động chớp tắt tranh tối tranh sáng. Trong cái không gian quái đản, tiếng cào mỗi lúc một lớn dần rồi thẳng vào tay ông. Ngoài trời tiếng gió vẫn vùn vụt, mang theo cái hơi lạnh kinh người qua các kẽ hở của cửa sổ mà sộc vào, làm ông Chí rùng mình ớn lạnh. Ông khoác vội chiếc áo khoác rồi lao mình ra cửa. Cánh cửa gỗ lâu ngày không mở, đột nhiên như có một sức mạnh giống như ai đó đang giữ chặt bên ngoài, nên loay hoay mãi mà ông không tài nào mở nổi. Toàn thân ông lạnh cóng run rẩy. Bên tai ông, tiếng bịch bịch đều đặn như tiếng chân người đi trong phòng, rồi tiến sát lại bên mình. Một làn hơi ẩm mang theo cái lạnh cực độ rồi thẳng vào sau gáy, kèm theo đó là tiếng thì thầm. Bố ơi, bố về với bà, với con. Bố ơi, bố ơi. Ông Chí kinh hãi rú lên rồi lăn ra ngất liền. Tiếng thét của ông làm bà Trinh dù đau khổ lắm cũng lật đật chạy ra. Thấy chồng mình nằm sóng xoài dưới nền nhà thì bà kinh hãi vạn phần, dìu ông lên giường rồi nhanh tay bắt gió. Một lúc sau ông mới hồi tỉnh, tay run run như người đi giữa mùa đông, chỉ mặc tấm áo mỏng. Hàm răng va vào nhau lách cách, lách cách. Bà ơi, con nó về. Nó về nó trách tôi là... Bà Trinh bạc mặt, hướng cái nhìn u uất ra cửa rồi bảo: là tại ông với tôi mà con nó chết đúng không? Ôi giời ơi con ơi, sao con khổ thế này? Ôi giời cao lộng lộng, ôi đất dày thăm thẳm. Nó hiện về với tôi, nó cũng trách y hệt như thế. Đi, ông đi với tôi ra quật mộ nó lên. Nó chưa chết đâu, còn mình nó còn sống đây ông ơi. Ông Chí cả kinh: Nó chết rồi. Bà tỉnh lại đi, chính tay tôi đã ôm xác thằng bé mà. Nó nằm chưa ấm đất bảo đào lên thì làm sao mà nó siêu thoát. Bà Trinh gào lên phản đối và nặng nặc đòi kiểm tra lần nữa. Nói mãi mấy lần lão mới xoa dịu: thôi, để sáng mai tôi nhờ thầy cao tay người ta đào lên xem thế nào. Tôi thì tôi khẳng định là con nó đi rồi. Sau khi trấn an thì một lúc hai vợ chồng mới bình tĩnh mấy phần. Nhìn về bàn thờ ở góc nhà đang mờ mờ ánh sáng đỏ quạch, mà lão cảm thấy ớn lạnh vì mới lúc nãy thôi. Trên cái nền ảnh trắng đen đó, thằng Kha mới mở miệng cười với lão. Tâm trạng lão hoang mang lắm. Liệu có phải thằng Kha con lão thực sự hiện về, hay là do lão mệt mỏi nên sinh ra ảo giác? Mà nếu đúng là Khoa có trở về cõi nhân gian này, thì tại sao nó lại luôn mồm đổ tại mình mà nó chết? Đêm hôm đó trôi qua với ông Chí dài đến bất tận. Hai vợ chồng cứ thế ngồi cạnh nhau thức trắng cả đêm, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ. Ông Chí giấu nhẹm việc hồn ma con trai tìm về vì sợ bà Trinh nghe thấy lại thêm đau buồn. Nên mới sáng hôm sau, ông Chí đã tìm đến nhà cụ Tuần. Một người theo vai vế ông Chí phải gọi một tiếng là bác, và là người am hiểu phong thủy âm dương lắm. Cụ Tuần nghe thủng đầu đuôi thì thở dài rồi bảo: việc này không tầm thường đâu. Thằng bé mới mất mà hiện về đòi kéo mày theo. Theo dân gian đó, người ta gọi là trùng, mà lại là trùng tang liên táng đấy. Ông Chính nghe xong thì kinh hãi lắp bắp: trùng tang liên táng là gì ạ? Cháu không hiểu thưa bác. Ông cụ Tuần thở dài rồi đã chiều bí hiểm tiếp tục: trùng tang là đến cái giờ phút đó, đến cái tuổi đó, người ta phải trả nghiệp lúc còn sống gây ra. Ông Chí ngây người: trả nghiệp? Mà nghiệp gì mới được à? Ông cụ Tuần gắt nhẹ: mày ngu lắm con ạ. Luân hồi báo ứng là kiếp trước có 2-3 người đều làm điều ác, đều giết một người, nhưng kiếp này lại đầu thai vào cùng một nhà, cũng có thể là 2-3 thế hệ. Và khi xuống cõi âm bị tra khảo, bị đánh đập không chịu nổi nữa, người ta khai ra hết những việc xấu, những người cùng mình đã từng làm việc xấu. Thế là quỷ chỉ có vậy, về lần lượt bắt đi từng người. Có nhà trùng tang nhẹ thì chỉ kéo theo 2-3 mạng, nhưng có những nhà người ta kéo theo luôn cả thầy 7-8 người. Bởi khi bị chết vì trùng tang là cái chết đột ngột, bất ngờ. Khi bị đánh đập tra tấn đau đớn, người ta không thể suy nghĩ được gì nữa, đành phải chỉ đại một người trong gia đình để làm con tốt thí mạng. Ông Chí nghe đến đây thì mồ hôi vã ra như tắm, ớn lạnh trong lòng. Ông cụ Tuấn tiếp tục: "Bác đã tính toán kỹ lắm rồi. Thằng bé người tuổi Hợi bị chết vào năm thân, tháng thân, ngày thân, giờ thân. Thấy rằng bốn cái thân hợp lại với Hợi gọi là thần trùng. Chính bác đã rỉ tay mày là nhà dính trùng tang mà chúng mày nào có nghe. Giờ hồn ma nó về, nó quẩy đúng chưa? Tao thì tao để cho chết ráo." Ông Chí nghe đến đây thì hãi hùng lại bác như tế sao. Dạo trước khi mua mảnh đất đó làm nhà, sau vườn có ngôi mộ hoang vô chủ, cụ Tuần đã ra sức ngăn đừng có mua, đừng dựng nhà trên đó mà ông Chí nào có nghe. Ông do nhân công hốt cốt ra ngoài nghĩa địa, rồi mặc sức xây cất. Rồi dạo bà cụ thân sinh mất, chính cụ Tuần đã bảo bà chết và dở độc, phải chấn niệm đàng hoàng, nhưng ông Chí cũng chỉ làm cho con lệ. Giờ nghe ông cụ phán như đinh đóng cột thì ông Chí tin lắm. Ông Chí tái mặt lắp bắp: "Bác ơi, bác cứu nhà cháu với." Ông cụ Tuần lắc đầu đáp bằng giọng trách móc: "Tao làm sao mà chấn được trùng, thế này chỉ có chết." Ngừng lại mấy giây, ông cụ Tuần mới nhíu mày bảo: "Cứu được nhà mày chỉ có ông thầy Quý thôi. Thầy Quý với tao là chỗ tâm giao, mày cứ đến đấy lạy lục van xin thế nào cũng được." Ông Chí như chết đuối vớ được cọc, nhanh chóng hỏi thăm về thầy Quý. Cụ Tuần rít một hơi thuốc lào rồi nhíu mày kể lại rành rọt về người thầy cao tay này. Mà đâu chỉ mình ông, tin đồn thầy Quý bắt ma ai ai cũng đã tỏ. Nói đâu xa như dạo nọ. Đêm hôm đó trời tối đen như mực, thầy Quý đi cúng lễ về đến gốc đa mọc giữa sân kho, bỗng thấy một đốm lửa đỏ dài như lưỡi liềm treo lủng lẳng trên cành cây. Thầy Quý trời sinh đôi mắt âm dương, biết đó là ma nhưng thầy không sợ, mà niệm thần chú rồi định trèo lên cây bắt lấy, tiện tay cho vào cái hũ sành bên mình. Đột nhiên đốm lửa biến mất, rồi biến thành một tràng cười ha hả. Cái cây đa đó sau bị sét đánh chết chờ cái gốc đen xì giữa sân, như một minh chứng cho một thời ma quái. Nhưng chuyện làm thầy Quý nổi danh nhất phải kể đến một sự nọ. Gần cái giếng làng thầy có một rặng suối với cái cầu ao xếp toàn đá tảng. Hôm đó đã rất khuya, một bà đi về đến đó thấy đứa trẻ con nằm trần truồng trên bậc cầu ao. Người đàn bà tưởng con nhà ai lạc ra đấy liền chạy lại bế lên. Đứa bé đầu nhũn như bánh đúc, da lạnh toát, mắt đỏ lòm nhạt miệng cười, rồi biến mất trên tay bà, làm bà chết ngất. Về đến nhà ốm rụng tóc hàng tháng mới hoàn hồn. Nói chung chỗ đó rất nhiều người gặp. Lúc thì nó là người đàn ông đầu đội mũ cắt két trắng, mặc bộ quần áo trắng như lính Pháp thời xưa. Lúc thì thành con chó trắng, lúc thì hóa thành ba mẹ con. Hôm đó như thường lệ, thầy Quý đi về nhà lúc nửa đêm đi đến bụi dưới. Thầy nhìn thấy một người đàn bà trần truồng, hai vú vắt lên cổ, buộc thắt nút ba lần, có lẽ vẫn thõng thốn chân. Thầy Quý nào có sợ cảnh đó, thầy bình tĩnh lấy cái gậy chống xuống đất rồi ướm về sau lưng con ma mà đo. Sau đó đi về, vì thầy nghĩ nó không làm gì mình thì mình cũng chỉ biết thế mà cho qua thôi, chứ không nên làm hại tránh oan nghiệt về sau. Gần bụi dưới là nhà anh Bền, vợ anh ta đêm đó sinh được một đứa bé gái. Lúc ả đang đau bụng vật vã sinh con thì người ta nghe có giọng hát ru rùng rợn trên ngọn tre gần đó rằng: "À ơi, à ơi, con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi đón em về cho con." Tiếng hát vừa dứt thì đứa bé mới sinh khóc ré lên một tiếng rồi chết. Thầy Quý nghe tin chẳng quản ngại đêm hôm mà tất tả lội sang. Nhìn qua một lượt, thầy chép miệng phán rằng: nó là con ranh con lộn, là cái hồn của ba mẹ con nhà con ma kia. Vì đói khát nhập vào để có cái ăn thôi. Đẻ ra nó sẽ chết ngay. Phải lấy mực tàu viết vào tay nó, đừng viết vào mặt, để làm phúc cho con cái đời sau. Nghe đến đây, ông Chí đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi cái tài và cái tâm của vị thầy bùa này, nên xin luôn địa chỉ. Sau khi làm lễ tam chiêu, cơ thể ông đã xuống đi nhiều lắm. Bà Trinh dù tiểu tụy nhưng cũng tỉnh táo phần nào. Ông Chí đem hết chuyện lạ đó kể cho vợ nghe. Hai người bạc mặt ngồi nhìn nhau, rồi sực nhớ đến lời hòa thượng năm nào và ông cậu xem bói mà rùng mình. Đâu, cô chỉ có một đứa con gái, làm gì có con trai. Mà cái đứa sinh ngày rằm là đứa lớn cũng là đứa duy nhất trong nhà. Sau này mới có đứa nữa, cũng là gái. Hai vợ chồng bàn bạc hồi lâu rồi động viên nhau vực dậy tinh thần, đặng ngày mai đi xem xét. Nếu lời ông cậu thầy bói kia nói đúng thì quả thực còn nhiều uẩn khúc lắm. Mới sáng hôm sau, hai vợ chồng đã đánh xe đi xem nhà một thầy cao tay ở Mạn Lê Chân, chính là thầy Quý. Vừa vào đến điện, mới mở mồm chào thì thầy Quý quát sơi sơi vào mặt: trước đã bao nhiêu người nói rồi mà nào có bỏ vào tai, có thở cũng lễ nghĩa gì đâu. Giờ thì người chết rồi, nhà có hai vong, một già một trẻ, nó mà phá thì ai mà giải cho được. Bà Trinh nghe thấy thế thì quỳ lại van xin khóc như đúng rồi: thưa thầy, con người trận mắt thịt ngu dại, bây giờ xin thầy, thầy giúp cho con, thầy chỉ đường chỉ lối cho gia đình con, còn lại thầy. Thầy Quý mặt mũi đỏ gay, đập bàn quát lớn: nhà cô có bà mẹ chồng chết giờ độc ngày độc, làm lễ chưa tới, vòng hồn thì tinh ranh, cô sống với mẹ chồng thất đức, bà chết ấm ức lại nhằm đúng giờ tử xấu nên về ám cả nhà. Bản thân bà ta có oán hận nhưng cũng không muốn về hại gia đình, nhưng do trùng sai khiến nên đắm chìm thù hận. Cô làm lễ chưa tới, mời thầy không cao tay nên không diệt được tận gốc. Bây giờ nó bắt được cả thằng con của cô đi rồi, giờ về nó sẽ bắt hết. Ngừng một giây, thầy nói tiếp: đã là con cẩu tự khó nuôi, nó hợp với vong mẹ chồng cô, lại còn do cô tạo nghiệt thì sao nó sống nổi. Ngày thằng con cô thay tính đổi nết là ngày mà hồn ma bà mẹ cô phá được những cái bùa yểm mà ông thầy ngày xưa cô mời yểm. Vong mạnh, yểm yếu, giờ bảo tôi giúp cũng khó mà giúp được. Ông Chí ngồi cạnh nghe bùn rùn tay chân, mặt bà Trinh cũng xanh lét không còn giọt máu. Cũng đúng, trước đây bà cụ đau ốm, cô ấy chăm sóc thì ít mà gằn hắt thì nhiều, hỗn láo ai cũng biết. Giờ nghe thấy thầy Quý phán vậy thì khóc lóc van xin. Ông thầy ngán ngẩm chỉ biết lắc đầu. Ông Chí thấy tình hình nghiêm trọng quá nên cậu mọc xuống khẩn xin: lạy thầy, nay vợ chồng con đến cửa thầy, biết thầy cao tay, mong thầy giúp cho. Con trai vừa mất, giờ lại mất chồng nữa, thì chắc chúng con chết mất ạ. Ông thầy Quý vốn là người nhân nghĩa, nghe thấy vậy thì lặng thinh một lúc rồi bảo hai vợ chồng ông Chí cứ về đi để thầy sắp xếp. Cũng chẳng biết sau đó vợ chồng ông Chí có làm gì không, mà sau đúng một ngày, ông thầy Quý đến nhà nhìn ngắm tầm nửa tiếng rồi bảo hai vợ chồng sang tạm nhà hàng xóm ngồi nói chuyện, chứ tuyệt đối không vào nhà. Chỉ thấy ông thầy nói rất gắt: mà dữ lắm rồi, hồn bà cụ gần như bị sai khiến hết rồi, còn dẫn thêm cả ma độc vào nhà, cả nhà mùi tanh lắm. Cứ để thế này thì không được, tôi không thể con lỗi với sư tổ được. Nhưng mà động vào sức tôi chưa chắc làm được, mà mạng cũng khó giữ. Thôi thì tôi cũng già rồi, làm cái nghề này thì người âm của cho là không tránh được. Tôi nhận lời, ngày kia tôi làm lễ, ngày mai anh chị dựng cho tôi một cái rào bằng tre hướng ra phía tây khuôn viên đất, không cần buộc chặt tôi có thể xé rào là được. Tôi làm lễ xong đến ngày hôm sau tôi không quay lại, thì theo địa chỉ trong này tìm đến đệ tử tôi nhờ nó làm giúp. Hồn của tôi và nó sẽ cùng giúp anh chị. Ông thầy quý đưa tờ giấy cho vợ chồng ông Chí rồi lặng lẽ trầm ngâm. Mọi người không ai nói với ai câu nào. Ông Chí hiểu những đồ làm lễ thì chỉ có ông thầy mới hiểu. Mỗi loại tà ma khác nhau thì sẽ dùng một thứ để trấn yểm khác nhau. Ví dụ như nhà có tang mà dấu hiệu bị trùng thì tùy từng mức độ nặng nhẹ mà chọn những vật để yểm khác nhau. Ốc bươu, lưỡi cày, gỗ. Nói đâu xa, trong họ tộc nhà ông Chí từng có một người theo nghiệp thầy bùa, đó là cụ Hưng. Cụ Hưng này lúc sinh thời có tài dùng âm binh rất giỏi. Ông Chí nghe bà cụ thân sinh kể lại thì cũng lắc đầu lẻ lưỡi. Theo bà cụ, hồi xưa không có máy bơm nước như bây giờ. Người ta muốn tát nước đổ ải để cày cấy thì phải thuê người tát bằng gầu dai, mà tát cả đêm cũng không đủ nước. Vậy mà nhà cụ Hưng không phải người thuê người tát nước, mà cũng chả ai đi tát. Thế mà sáng ra nước cứ đầy âm ấp, bốn mẫu ruộng. Có ông trong làng tức lắm, nghĩ nhà cụ Hưng không đi tát ắt là do tháo trộm nước nhà mình. Đêm đó ông ta rình thì thấy tất cả các hốc rạ trống lên thành gầu tát nước, chỉ một loáng là nước đầy ắp ruộng. Ông này sợ quá biết là âm binh, liền khẽ kêu lên một tiếng. Âm binh thấy động liền biến mất, các gốc rạ lại nằm im như chưa từng có chuyện gì. Nhưng ông kia về, ho ra máu mà chết sau đó vài ngày. Còn có lần bà cụ kể là cụ Hưng hay dẫn âm binh ra chợ khao quân. Nồi cháo đang sôi sùng sục trên bếp bỗng nhiên trở nên thiêu thối khi cụ chỉ tay vào. Hàng bánh đúc bánh cuốn cũng y như vậy, nên những người bán hàng mà thấy cụ ra chợ thì chỉ còn biết kêu trời mà để yên cho cụ khao quân. Có lần bà kia mua được cái thủ lợn, sò lạt xách về, gặp cụ Hưng liền bảo bà kia, bà xách cái đầu lâu đi đâu thế? Bà kia nhìn lại thì ôi thôi, đúng là cái đầu lâu, tóc rũ rượi, mắt long lên sòng sọc, thì sợ quá vứt luôn đi, ủ té chạy bán sống bán chết. Bà kia đi khỏi, cụ liền ung dung mang cái thủ lợn về nhà đánh chén. Cụ còn làm nhiều việc kỳ quái mà không được lòng dân. Như năm đó đói kém, cụ đan một con chim bằng tre hóa phép cho nó đi tút lúa ở ruộng nhà người ta mang về. Rồi có bà đi cấy chỉ còn một đám bằng cái chiếu thì gặp cụ. Cụ bảo bà cấy từ giờ đến tối cũng không xong. Bà này đanh đá bèn đáp lại. Lão nói như cái lông người ta ấy. Còn một manh chiếu thế này mà lão bảo đến tối không xong là thế nào? Cụ Hưng liền cười và bỏ đi. Bỗng đầu có ba con cá chép cứ giấy đành đạch xung quanh. Bà liền đuổi bắt mà bắt mãi không được. Đến tối cũng không cấy xong thật. Ngày đầu cụ tức người đàn bà ăn nói chanh chua, bèn vặt mấy cái lá đa thả xuống làm cá chép cho bà kia bắt. Nhà cụ ở đất chùa nên buổi sáng thường lên hương và lau chùi bàn thờ. Một hôm cụ đi làm lễ cho người ta mà quên không dặn vợ con. Vợ cụ theo thói quen cũng lấy nước lên hương như bình thường và cũng gõ vào cái chuông như cụ Hưng vẫn gõ. Ai ngờ gõ vào, âm binh hiện lên hỏi. Thưa thầy, sai việc gì? Bà vợ sợ lắm nhưng biết đã thỉnh âm binh lên rồi mà không sai nó việc gì thì chỉ có bị nó vật chết, liền bảo. Chủ sai nhà ngươi đánh hàng cau đằng trước chuyển về đằng sau. Chuyển hàng cau 8 cây đằng sau về đằng trước cho ta. Thưa vâng. Chiều cụ Hưng về thấy 8 cây cau đằng sau chùa đã được chuyển ra đằng trước, bèn hỏi. Nghe vợ kể lại thì khen rằng may mà còn nghĩ ra việc bảo nó chuyển cau chứ không là chết rồi. Lần sau chưa có giải mà đụng vào cái chuông ấy nữa. Chỉ đến khi tiếng thầy quý cất lên mới kéo ông thoát khỏi cái dòng hồi ức ấy. Ta đã dò hỏi dân làng và xem xét cẩn thận trước ngôi mộ trước khi đến đây. Chúng nó ám mà thằng bé đấy, chuyện không chậm trễ được. Ngay ngày mai phải khai quan quật mộ kẻo nguy to. Cứ y lời ta mà hành sự. Sáng hôm sau, ông Chí cùng vợ và mấy người họ hàng đi mua đồ lễ từ sớm. Đồ lễ chuẩn bị rình rang lắm. Nào là nhang nến, gà trống, dây rợ, gạo nếp, rượu. Xong xuôi cả đám lục tục ngồi buộc tre vào thành cái hàng rào răng ra chỗ hướng tây, hệt như lời vị thầy bùa kia căn dặn. Đúng như đã hẹn, cái tin nhà ông Chí mời thầy Pháp rồi mới mấy ngày hạ huyệt thằng Kha đã đào lên, làm bà con hoang mang lắm. 5 giờ sáng trời còn tối, sương mù răng dày đặc. Đoàn người kéo nhau lầm lũi tiến ra cổng nghĩa địa mỗi lúc một đông. Sau khi thủ tục cúng bái đầy đủ, thầy Pháp cho đào mộ khai quan. Tiếng những cây đình bật khỏi nắp quan tài nghe rõ mồn một, mặc dù mưa vẫn còn nặng hạt. Trong khoảnh khắc nắp quan tài tung ra, một ánh chớp chói lòa soi rọi, xác thằng Kha nằm cứng đờ đã bắt đầu trương lên. Cái xác chết gầy gò đen đủi khiến ông Chí giật mình kinh hãi, vì có cảm tưởng như thằng bé vừa mở mắt nhìn mình. Rồi tiếp theo một loạt sấm vang dậy, đoàn người ai cũng cảm thấy rờn rợn, không dám nhìn cái xác chết nữa. Thầy Quý lấy trong túi vải ra 15 cái túi nhỏ cỡ lòng bàn tay, rồi bỏ vào những vị thuốc mà gã đã chuẩn bị từ trước, gồm thần sa, chu sa, xương luật, địa liền, cho vào cái túi rồi yểm trong quan tài và phân phát cho 7 người đứng đó. Lần lượt 8 túi nhỏ được thầy đặt vào giữa ngực, rốn và lót dưới quan tài. Đúng lúc đó có một sự lạ xảy ra. Không biết từ lúc nào, ngay chỗ đầu đống đất mới được đào lên hiện ra một con chim lợn. Con chim nhìn thầy chòng chọc và cất lên tiếng thét quái đản, làm cho mọi người bất giác co lại một chỗ. Thầy Quý hét lên rồi bật lùi lại vài bước nữa, tay trái móc ra 3 đồng tiền âm dương nhắm thẳng con chim lợn ném ra. 3 đồng tiền âm dương kim chặt vào con chim, bốc ra một làn khói trắng toát và tiếng xèo xèo không ngớt. Chứng kiến sự lạ đó, cả đám ai nấy đều á khẩu chôn chân tại chỗ. Thành thử việc chấn trùng từ đầu đến cuối một tay thầy Quý lo liệu. Sau khi cho người nhà an táng lại mồ mả. Đúng 7 giờ sáng, đám người nhà họ Hoàng Minh cùng thầy xách đồ lễ quay về nhà dựng đàn. Sau khi đàn lễ được chuẩn bị xong xuôi, ông thầy mới thắp lên 3 cây nhang và lầm rầm khấn vái cái điều gì đấy. Thầy bùa đó áo dài xám, tay phải cầm tam thanh linh, chuông vàng, tay trái cầm đào mộc kiếm tạo thành chữ sơn, vững như bản thạch. Đoạn đứng giữa sân nhà đối diện án hương mà đọc lớn: Vân triển thái hư, hạo kiếp chi sơ, xạ hà xạ nhĩ, hoặc trầm hoặc phủ, ngũ phương bồi hồi, nhất trưởng chi dư, thiên hoàng chân nhân, an bút nãi thư. Thầy Quý cứ thế đọc một bài văn cúng dài. Được chừng nửa nén nhang, thầy thu pháp quyết, dắt lại hổ lô bên hông, rồi từ từ móc ra một tấm giấy bản màu vàng lớn lắm và chia đều ra bằng lòng bàn tay. Đo xong, thầy vẽ trên đó những hình thù kỳ quái rồi nhanh tay dán vào đám cọc tre kia. Xong xuôi, thầy mới thở dài đáp: Ta dán vào tre để khống chế những hồn hiền, vì ta nhắm là sức ta không thể xong xuôi được cái đàn này, kiểu gì cũng có chuyện. Những hồn hiền ta sẽ khống chế và tụng kinh siêu thoát coi như tạo phước, còn hồn độc kia ta sẽ đấu đến cùng. Nếu như không được, ta sẽ xé hàng rào, tay cầm bùa chấn về nhà thờ bóng của điện, may ra thì thoát nạn. Nói đoạn, vị thầy bùa đứng trong cái vòng dây thừng đã được tầm tiết gà, tay bắt ấn tam muội. Cả đám chứng kiến được một phen thất kinh khi thấy thầy bẻ ngoắt một cái, máu từ lòng bàn tay chảy ra, mùi tanh bốc ra khắp nhà. Có lẽ đấy là mùi tanh mà thầy đã kể lần trước, không ai ngửi được. Bất thình lình, thầy quay ra nhìn vợ chồng ông Chí rồi nói đúng một tiếng: Phá! Sau đó ông thầy Quý không nói với ai câu nào, xé hàng rào đi về nhà. Ông thầy chỉ kịp về đến sân rồi khủy, nạp như vậy đến hơn 1 tháng thì lăn quay ra chết. Trước khi thầy Quý đi làm cái lễ định mệnh này, ông đã chấn niệm các thứ trong nhà cho con cháu, nhưng vẫn dặn con cháu chuyển đi. Thấy bảo suốt 1 tháng thầy Quý nằm đó, vật vã lắm. Thấy sự không thành, gia đình ông Chí tìm được đến địa chỉ mà ông thầy Quý đã cho. Đến nơi, ông thầy đệ tử vừa lúc đi ra ngoài cửa thông báo mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, làm gia đình ông Chí thẳng thốt lắm. Không cần gia đình ông Chí mở lời, ông thầy đó liền hối thúc tới nhà luôn. thầy ta đã làm yếu con ta, nay ta sẽ giải quyết nốt. Nhưng đi được nửa đường, chả hiểu tính toán thế nào mà thầy lại bảo: nhà hai vị cho ta ra nghĩa địa xem xét mộ phần một phen. Ông Chí gật đầu luôn và đánh xe ngược ra nghĩa địa nơi chôn thầy con trai mình. Thầy Bùa ngồi trên xe rồi thở dài không đáp. Sau khi quan sát mộ phần một lượt, thầy mới yên tâm kêu lái xe về. Bà cụ thân sinh giận vợ chồng hai vị lắm. Mặc dù chết vào giờ độc nhưng cũng chẳng làm hại gì con cháu. Dẫu vậy chấp niệm đó vẫn còn nên bị thần trùng sai khiến về bắt người. Dạo đó thầy ta đã được yểm hồn phách bà cụ và cho đi đầu thai. Dẫu vậy thần trùng vẫn ám vào mộ phần đứa bé nên mới có chuyện nó tìm về quấy quả. Cũng may thầy ta cao tay ấn nên vong hồn đã được siêu sinh. Dẫu vậy tà khí còn chưa hết. Giờ hai vị chuẩn bị cho ta những thứ ta đã ghi rõ trong đây, tuyệt không được thiếu sót. Nói rồi thầy Bùa lấy bút ghi chép một hồi, đoạn đưa cho bà Trinh một tờ giấy dầu, trong đó ghi rất nhiều đồ lễ và những vật dụng cần thiết để trừ nốt thần trùng còn ám trên mộ thằng bé. Vừa tới nhà, thầy Bùa làm cho cả đám kinh ngạc trợn tròn mắt. Thầy chẳng thèm hỏi han ai mà lăm lăm cây gậy gỗ dầu nặng trịch trong tay, xộc ra chỗ hàng rào, đập cái cột một cái vào đầu con chó đen đang nằm ở dưới chân rào. Máu phun ra khắp nơi, từ màu đỏ lập tức chuyển sang màu đen, rồi cũng bắt quyết y hệt không khác gì, chỉ là không đọc kinh siêu độ nữa. Lần này bắt quyết một ít máu, nhưng xoay ngược tay lại thì máu hết và mùi tanh không còn nữa. Cả đám chưa hết giật mình thì thầy lại đi một mạch ra chỗ hàng rào tre, nhanh tay lấy con dao cán đen trong tay nải rồi chẻ một đoạn dài cỡ hai gang tay, và ngồi xếp bằng, mồm lẩm rẩm cầu khấn, tay thoăn thoắt chẻ lạt tre ra thành bốn chiếc. Đoạn thầy không nói không rằng đi ra sau nhà, nơi có gốc cây đào cổ thụ mà ông Chí mua về mấy năm trước để chôn vào vị trí mộ hoang năm nào, vì nghe đồn gỗ đào là vật chí dương chí cường, có thể xua đuổi tà ma. Cả đám tái mặt kéo theo thầy, thì lạ thay mới đến gốc đào, miếng lạt tre lại cong víu xuống như có người kéo. Thầy lấy bốn miếng lạt tre đó cắm vào bốn hướng có diện tích chừng hai cái chiếu hoa, rồi sai người nhà ông Chí chẻ cho thầy 108 cái cọc tre. Đoạn đem 36 cọc tre đóng xuống quanh vị trí đó và hối thúc người nhà ông Chí chuẩn bị đổ lễ. Mãi đến tận chiều đàn lễ trước huyệt mộ đã được chuẩn bị xong xuôi. Trên đường đăng nghĩa địa, thầy Bùa Nọ đã giải thích với ông Chí rằng việc chấn trùng có thể làm theo cách ấy là làm huyệt giả, đổ tỏi vào huyệt khi lấp đất hay dùng thần chú, bát quái trận đồ chấn âm trạch để hóa giải. Nhưng oán khí lớn quá, lại thêm việc vợ chồng ông bà gây nghiệp với bà cụ, thành ra cách đó không hữu hiệu. Cũng may thầy Quý đã làm rất cẩn thận, công việc bây giờ là trừ nốt số tà khí còn lại mới an tâm. Đàn lễ diễn ra trong buổi chiều u ám, chỉ còn le lói chút ánh sáng tàn canh. Chỉ thấy thầy Bùa Nọ lầm rầm đọc định hồn chú lâu lắm. Một lúc sau thầy mở mắt bước lại nhìn tấm quan tài của thằng Kha được đào lên ban nãy, rồi quay sang ông Chí mà rằng: trùng thì đã bị chấn, nhưng tà khí còn sót lại trên cái xác này vẫn còn. Ta phải làm lễ chấn trùng một lần nữa. Nói đoạn, thầy sai người nhà lấy ra 7 quả trứng luộc, vòng nam 7 quả, vòng nữ 9 quả, lại bắt thêm một con gà mái đen. 108 cọc tre cũng đã chuẩn bị đủ. Thầy Bùa lấy 7 quả trứng gà rồi để trên nắp quan tài, trên vùng bụng cái xác, và dùng một cái niêu đất úp lên trứng, sau đó cho lấp lại huyệt mộ. Không khí lúc này đã đượm hơi ẩm của sương đêm, lại xộc lên cái hơi hôi thối của xác thịt lâu ngày, làm cả đám người nhăn mặt, hắt hơi mấy cái liên tục. Sau khi huyệt mộ lấp xong, thầy lại đem 108 cọc tre được gióng trên mộ. 36 cọc tre đã đóng ở huyệt mộ sau nhà. Trên mộ thằng Kha còn cột thêm một con gà mái đen. Chuẩn bị xong xuôi, thầy ngồi thiền định ngay phía đầu huyệt mộ, lại sai ông Chí cắm lên 8 ngọn nến theo bát phương thầy đã chỉ định. Hai tay bắt ấn tam muội, thầy lần lượt đốt cháy 8 cây nhang đỏ rực tại 8 hướng, rồi miệng lầm rầm niệm chú lập ra bát quái trận đồ căn cứ theo tám quẻ: Cản, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài mà bày thành tám trận chính: Thiên Phúc, Địa Tải, Long Phi, Xà Bàn, Hổ Dực, Điểu Tường, Phong Tán, Vân Thủy được án theo tám cửa. Thầy khấn vái một hồi thì mọi người cùng nhất loạt rùng mình, vì từ phía dưới huyệt mộ cất ra tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc hòa với tiếng lầm rầm khấn vái làm cho khung cảnh cực kỳ quỷ dị. Lửa tuần nhang sau thì tiếng khóc im bặt. Lúc này thầy dừng lại rồi kêu ông Chí mang ra một thúng gạo nếp đã đổ chín từ lúc nào, rồi nặn thành 12 hình nhân. Vừa nặn vừa nhìn đám người mà bảo: Linh hồn đã được ta cầu cho siêu thoát, lại đem 108 cọc tre lập lên bát quái sát trận đồ. Tà khí của trùng tuyệt đối không thể quay lại ám gia chủ. 36 cọc tre còn lại, ta đặt cho đóng 32 cọc xung quanh nhà theo đủ 8 hướng, mỗi hướng 4 cọc, và chính giữa ngôi mộ hoang sau nhà đóng nốt 4 cọc. Cứ y lời ta mà làm. Cụ Tuẩn cũng có mặt trong đám đó, nhìn thấy thầy bùa đồ một lúc 12 hình nhân lại đem bọc hết một lượt trong những tờ giấy bản màu vàng thì tò mò mà hỏi: Thần trùng đã bị đánh tan, bắt quái trận giam nhốt tà linh cũng làm rồi, vậy còn nạn hình nhân giấy làm gì thưa thầy? Câu hỏi của cụ Tuần cũng là thắc mắc của đám người đang im lặng theo dõi. Thầy nhìn cụ Tuần thở dài rồi bảo: Cụ học đạo có chỗ chưa tới, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Các người có điều không rõ về nguồn cơn sâu xa của thần trùng. Từ thuở xưa bên tàu có 12 con quỷ dữ chuyên giết những người cùng họ với người chết nhằm vào giờ độc. 12 con quỷ đó được Hán nhân gọi là thập nhị thời thần, bởi vì âm lịch chia tháng năm theo địa chi với 12 con giáp nên tháng năm nào cũng có một con quỷ tương ứng, tức là có thần trùng trở sẵn. Trong đó năm tháng nào cũng kỵ 4 ngày dần thân tỵ hợi, và tùy tuổi của vong mà chết vào ngày nào trong 4 ngày đó sẽ gặp thần trùng. Thần trùng chỉ thực sự buông tha gia chủ khi nhốt chúng vào một cái hòm lớn, đậy nắp lại và dán lá bùa lên, rồi thả bè trôi sông. Có thể gia chủ mới qua được nạn kiếp. Nói xong cũng là lúc 12 hình nhân giấy hoàn thành, thầy sắp 12 hình nhân thành một hàng ngang, đoạn lầm rầm khấn bái thư phủ cho hết thầy từng con một. Đoạn rút bên hông ra một thanh đao, nhỏ nhưng sắc, rồi lần lượt dùng đao chặt đầu rồi nặn thành một hình nhân khác. Xong xuôi, thầy dùng quan tài bằng lúc lắc tẩm liệm, rồi dùng một quả trứng gà cắm 13 cây kim và sai đám người mang hết lên bè chuối. Một lúc lâu sau, thầy mới cho thả trôi sông, vì theo như lời thầy nói, đó mới là giờ thiên giải. Sau khi công việc xong xuôi, thầy còn cẩn thận can dặn là ở nhà không được lập bàn thờ cúng bái người đã chết nữa, kể cả ngày giỗ Tết. Vì có hương là có hồn, chỉ cần đốt hương và đọc tên người chết thì đó coi như chìa khóa mở ngục cho vong thoát ra ngoài. Lại dặn rằng làm lễ đưa lên chùa, sau khi nên mộ tròn, tức là người chết đã về với tổ tiên, mới được thờ cúng lại như bình thường. Gia đình ông Quý nhất nhất gật đầu lắng nghe. Trước khi ông thầy ấy ra về thì có dặn là trước khi tắm rửa cho bà mẹ chồng thì đến nhà ông ấy trước. Nội trong 3 năm để nguyên cái rào tre như vậy, sau 3 năm hãy nghĩ đến chuyện làm đất cho bà mẹ chồng. Và quả thật sau này bà Trinh hạ sinh thêm một người con, cũng là con gái y như ông cậu đã phán năm nào. Duy Thuận xin phép dừng buổi phát truyện này tại đây, và quý vị đã đón nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và Mạnh Ninh trong tối ngày hôm nay. Có cảm nhận, có suy nghĩ gì về hai câu chuyện, hãy bình luận cho Thuận được biết nha. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Còn bây giờ, chúc cho quý vị ngủ ngon. Tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm lúc 21 giờ quý vị nhé.